Siêu thần yêu nhiệt 176-1739. Chương 1737 Tây Hoài Thành về đến Quan Phong Thành về sau. Vân Phi Dương khó được phóng túng chính mình. Trừ tại tạo hóa giới chỉ ngưng luyện tiên thạch bên ngoài. Mỗi lúc trời tối đều cùng Thôi Tinh Đàm, Liễu Tứ Hải uống rượu với nhau. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không quên Hàng Thông cửa hàng Vương trưởng quỹ. Lúc mà quá khứ tới nói chuyện với nhau, đồng thời cũng đổi lấy không ít hạ phẩm tiên thạch, cung cấp cửa hàng thường ngày vận chuyển. 10 ngày sau, Vân Phi Dương sớm rời giường, mới vừa đi tới y quán chính đường, liền thấy Bách Lý Nhiên đang quầy hàng tính toán cái gì. Cái này nữ nhân đã tạo thành quen thuộc. Thiên Cương mới vừa sáng thì rời giường, sau đó kiểm kê chứng vụ, cùng phân phối xong cần mua dược tài danh sách. Trong tiệm sự việc giao cho Nho Nhỏ xử lý là được, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường tiến về Tây Hoài Thành. Vân Phi Dương đi tới nói. Quan Phong Thành cùng Tây Hoài Thành cách xa nhau rất xa, phải sớm đi đường. Bách Lý Nhiên khép lại sổ sách, đi ra quầy hàng nói, tiên sinh, ta đã chuẩn bị, hiện tại thì lên đường đi. Vân Phi Dương trên dưới dò xét nàng một phen. Nói, ngươi liền mặc cái này áo liền quần đi không được sao? Bách Lý Nhiên mờ mịt nói. Nàng mặc là một thân thanh sắc váy dài, tuy nhiên rất phối hợp, nhưng theo sợi tổng hợp nhìn lại tương đối bình thường. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu nói, đi, ta cùng ngươi đi mua mấy cái da dáng y phục. A, Bách Lý Nhiên đi theo hắn rời đi y quán. Hai người lần lượt đi dạo mấy nhà tiệm trang phục, Vân Phi Dương vì chọn lựa mấy món giá cả đắt đỏ y phục. Người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái in. Bách Lý Nhiên thay đổi một bộ mới tinh lại chế tác cùng vải vóc đều cực thượng thừa y phục. Cả người nhất thời khôi phục đã từng thế gia tiểu thư khí chất. Không tệ. Vân Phi Dương hài lòng nói, đây mới là ta người. Bách Lý Nhiên ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đi thôi. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi tìm Liễu Thành Chủ tiến về Tây Hoài Thành. Bầu trời ở giữa, thất thải lưu vân xa tại thôn Vân Bạch Long dắt kéo xuống cực tốc mà đi. Nội bộ còn ngồi Vân Phi Dương cùng Mỹ Mạo như tiên Bách Lý Nhiên. Còn về Liễu Tứ Hải còn như là mã phu một dạng ngồi tại trước xe. Không có cách nào. Vân Đại Tiện Thần thất thải lưu vân xa, chỉ cho phép nữ nhân ngồi vào đến. Dù là tiểu vị tiên vương cũng chỉ có thể ngồi xổm ở bên ngoài xe trên bàn. Đương nhiên, coi như có thể ngồi, Liễu Tứ Hải cũng không thể đi vào. Bởi vì hắn suy đoán, Vân Phi Dương cùng Bách Lý Nhiên quan hệ không tầm thường, chính mình đi vào khẳng định là không ổn. Tây Hoài Thành ở vào cực Tây, là Tây Nam vực thứ hai thành lớn, quy mô hơi thắng Quan Phong Thành. Trưởng Khống Vương Thành thành chủ tên là Thanh Viễn. Cảnh giới vì tiểu vị tiên vương. Thực lực đồng dạng mạnh hơn Liễu Tứ Hải một điểm. Tại Vân Phi Dương đuổi đến thời điểm, Tây Nam vực rất nhiều tiên vương cấp cường giả lần lượt tiến vào Tây Hoài Thành. Bên trong có Mã Nho, Mạc Hành Chi bọn người. Trong lúc nhất thời, Tây Hoài Thành bên trong xuất hiện 5 tên tiên vương. Tiên vương cấp cường giả từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, khẳng định gây nên nội thành võ giả rung động. Hưu đột nhiên, một đạo hồng quang từ đằng xa cực tốc bay tới, nhẹ nhàng rơi trong thành trên đường phố. Đợi ánh sáng tan hết, một tên khí thế như hồng lão giả cất bước mà đi, quanh thân phát ra nhàn nhạt uy áp. Trời ạ, lại tới một tên tiên vương nội thành võ giả lần nữa bị chấn động. Mã Nho đứng ở phủ thành chủ trước, nhìn về phía vừa mới chạy đến tiên vương cười nói. Lý lão duyệt, nhiều năm không gặp, thực lực ngươi tinh tiến không ít a. Đều là Tây Nam vực cường giả, tự nhiên quen thuộc. Lý lão duyệt cười nói. Lão phu nghe nói trước đó không lâu có chí bảo xuất thế, các ngươi chạy tới, kết quả bị một người trẻ tuổi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ai? Mã Nho lắc lắc đầu nói, đừng đề cập. Trời sinh dị tượng, chí bảo xuất thế. Mà hắn cùng rất nhiều tiên vương không chỉ có không có cướp được, liền là bảo vật gì cũng không biết đây. Ta còn nghe nói. Lý lão dược tiếp tục nói, cái kia cướp đi chí bảo người trẻ tuổi, về sau trải qua vạn trượng lôi kiếp. Không tệ. Mã Nho nói, thật có việc này. Tây Nam vực tiên vương nhóm hiện tại cũng đã biết. Cướp đi chí bảo là Bách Lý Phi Dương. Mà cái này Bách Lý Phi Dương thân phận chân chính liền là đến từ giới Hạ Vân Phi Dương. Ai? Lý lão ruột thở dài, lão phu bế quan mấy trăm năm, không thể mắt thấy như thế thần tích, thực đang đáng tiếc. Mã Nho cười nói, may mà ngươi không thấy được, không phải vậy, khẳng định sẽ bị chấn động thật lâu khó có thể quên. Vân Phi Dương độ kiếp một màn, hắn cùng rất nhiều tiên vương tận mắt nhìn thấy. Mặc dù không sai đã qua thật lâu, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại, trong lòng vẫn là không khỏi rung động. Đúng, Lý Lão Dược nói, thành chủ lần này cử hành tiên vương gặp gỡ, có chuyện gì quan trọng không rõ ràng. Mã Nho lắc đầu nói. Đúng vào lúc này, Mạc Hành Chi đi tới. Hắn thản nhiên nói, ta nghe nói Thanh Viễn gần đây một mực đang nhằm vào Liễu Tứ Hải, cử hành tiên vương gặp gỡ, chỉ sợ cũng là có ý khác. Lý Lão Dược cười nói, như thế nói đến, lần này tiên vương gặp gỡ hẳn là sẽ rất thú vị. Mấy người vừa nói vừa đi, rất mau tới đến phủ thành chủ trước cửa. Đang chuẩn bị đi vào lúc, lại là thần sắc khẽ giật mình, cùng nhau quay đầu nhìn về phía nơi xa bầu trời. Vù vù một cuồn cuộn khí tức gào thét mà đến, như là vân vụ lượn lờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Sớm tiến vào phủ thành chủ tiên vương nhóm, như là cũng cảm giác được cái gì, nhao nhao đi ra nhìn về phía nơi xa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Tiên vương nhóm đang nhìn cái gì? Nội thành võ giả gặp Mã Nho bọn người nhìn về phía một cái phương vị, trong lòng tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là bản năng nhìn theo. Không nhìn còn khá, xem xét kém chút hù ngã. Bởi vì bầu trời ở giữa, vân vụ thật giống như bị lực lượng nào đó quấy điên cuồng, dần dần hiện ra một cái to lớn đầu to. Trên đỉnh đầu phía trên mọc ra thật dài sừng, hai cây tròm râu phiêu nhiên. Thôn Vân Bạch Long Mã Nho chờ tiên vương kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đoán được, trên mặt xuất hiện chấn kinh. Trong thành trì võ giả chưa nghe nói qua, cho nên khi bọn họ nhìn thấy long đầu xuất hiện, cùng kêu lên hoảng sợ nói, đây là rồng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời tầng mây tiêu tán, Thôn Vân Bạch Long thật dài thân thể hiện ra, bạc lớp vảy màu trắng dưới ánh mặt trời như cũ lấp lóe trướng mắt ánh sáng trắng, giống một tiếng long ngâm vang lên chấn nhiếp thiên địa. Tây Hoài Thành bên trong võ giả nghe được tiếng long ngâm về sau, huyết dịch nhất thời sôi trào, kém chút khó có thể áp chế mà từ trong miệng phun ra ngoài. Mã Nho bọn người không nhận tiếng long ngâm quấy nhiễu, nhưng biểu hiện trên mặt lại vô cùng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại đuôi rồng chỗ có một cỗ bị bảy màu lưu vân bao phủ xe. Tiên thú Thôn Vân Bạch Long vậy mà lôi kéo một chiếc xe, ngồi ở bên trong người, thân phận khẳng định không tầm thường a. Phô Thôn Vân Bạch Long chậm chậm rơi xuống, cũng không đứng ở trên đường phố, mà chính là treo ở vẻn vẻn cao hơn thành tường trên không. Nội thành võ giả cũng nhìn thấy xe. Khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở trong xe cái kia người mặc hoa lệ trang phục, tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, từng cái thần sắc ngây dại ra. Bách Lý gia đại tiểu thư Bách Lý gia tại Tây Hoài Thành cũng là danh môn vọng tục. Nội thành võ giả tự nhiên nhớ kỹ Bách Lý Nghiên. Bọn họ còn không quên ngươi. Vân Phi Dương cười nói. Bách Lý Nghiên không nói, đôi mắt đẹp xuất hiện nồng đậm hận ý. Đi vào quê nhà, để cho nàng nhớ tới đêm đó gia tộc bị diệt môn một màn. Thanh Viễn đột nhiên, Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng nói, cút ra đây cho ta. Siêu thần yêu nghiệt 176-1740, chương 1738 đến diệt Diêm gia. Thanh Viễn, cút ra đây cho ta. Vân Phi Dương thanh âm ẩn chứa cường thế đạo ý, hóa thành một cỗ vô hình năng lượng, cấp tốc trong thành truyền ra, kéo dài không tiêu. Tây Hoài Thành bên trong võ giả còn từng cái mắt trợn tròn, hiển nhiên không nghĩ tới trong xe người tuổi trẻ kia cũng dám gọi thẳng thành chủ đại danh, thậm chí còn để lăn ra đến. Mã Nho còn cả kinh nói. Vân Phi Dương Mạc Hành Chi còn rất buồn bực nói, hắn không phải rời đi Tây Nam vực a? tại sao lại trở về Lý Lão Duyệt lần thứ nhất gặp Vân Phi Dương. Cho nên có chút kinh ngạc nói. Đây chính là trải qua vạn trượng lôi kiếp giới hạ võ giả Vân Phi Dương, cái này quát lạnh một tiếng. Nhất thời trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Hắc hắc. Mạc Hành Chi cười nói, tên này là đến phiền phức. Thú vị tiểu gia hỏa. Lý Lão Duyệt cười rộ lên. Nhưng mà, ngồi tại xe trên bàn Liễu Tứ Hải còn sụp đổ. Hắn vẫn cho là Vân Phi Dương bồi tới mình là tham gia tiên vương gặp gỡ. Chưa từng nghĩ thành trì cũng không vào thì phách lối như vậy, hô một cuống họng. Xoát, trong phủ thành chủ một đạo lưu quang bay ra, thấu phát uy nghiêm khí tức thanh viễn treo giữa không trung. Trầm giọng nói, Liễu Tứ Hải, ngươi đây là ý gì? Liễu Tứ Hải nhún nhún vai nói, không có ý nghĩa. Thật không có ý gì, bởi vì nháo sự là Vân Phi Dương, cũng không phải hắn. Ngươi chính là Tây Hoài Thành thành chủ Vân Phi Dương, thản nhiên nói. Thanh Viễn đem ánh mắt chuyển rời đến trong xe, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là người nào hoa? Vân Phi Dương vén rèm xe lên từ bên trong đi ra, ngạo nghễ nói, Vân Phi Dương. Đi vào chân vũ thần vực, tên này lần đầu tại trước mặt mọi người đem chính mình tên nói ra. Nói hay không đều không có ý nghĩa gì, dù sao ở hiện trường tiên vương cấp cường giả đều biết hắn thân phận chân chính. Nguyên lai ngươi chính là Vân Phi Dương. Thanh Viễn biết mà còn hỏi. Tâm lý còn âm thầm nghĩ. Tên này không phải là bị Hồng Uy Tiên Đế truy sát thoát đi Tây Nam Vực. Tại sao lại trở về đây? Hắn nhưng là đi qua nhiều mặt nghe ngóng. Xác định Vân Phi Dương rời đi Tây Nam Vực. Mới có đầy đủ nắm chắc hành động. Hướng Liễu Tứ Hải tạo áp lực đòi hỏi Bách Lý Nhiên. Thanh Viễn nói, Hồng Uy Tiên Đế đang đuổi giết ngươi, còn dám về đến Tây Nam Vực, lá gan rất lớn a. Vân Phi Dương cười cười nói, thành chủ chỉ sợ cũng chính bởi vì điểm này, mới không gì cố kỵ hướng Liễu thành chủ đòi người đi. Đòi người muốn cái gì? Người Mã Nho cùng Mạc Hành Chi một mặt mờ mịt. Bọn họ cùng Thanh Viễn quan hệ không tính quá tốt, trước chuyện lúc trước hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thanh Viễn nói, ngươi một thân phận khác, hẳn là Vân ký cửa hàng trưởng quỹ A, không tệ. Vân Phi Dương nói. Thanh Viễn liền nói, thương nhân lấy lợi ích làm đầu. Bản thành chủ hôm nay nguyện xuất ra ngàn khỏa tiên thạch, mua xe phía trên nữ nhân. Không biết các hạ có bằng lòng hay không? Mã Nho cùng Mạc Hành Chi khóe miệng hơi rút. Trên xe nữ nhân kia lớn lên quốc sắc thiên hương. Nhưng Thanh Viễn người này không mê luyến nữ sắc. Não tử có bệnh mới nguyện ý tốn hao ngàn khỏa mua lại thành chủ. Vân Phi Dương cười lạnh. Nói. Ta Vân ký cửa hàng người. Chính là vô giá chi bảo. Như thế nào chỉ là tiên thạch liền có thể cân nhắc. Thanh Viễn ngạc nhiên. 1.000 khỏa tiên thạch đã rất mê người. Tên này chẳng lẽ không tâm động à? Vẫn là nói. Ngại giá cả thấp, hắn cười nói. Các hạ chẳng lẽ thì không suy tính một chút sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói. Thành chủ. Ngươi chỉ sợ hiểu lầm. Ta hôm nay đến Tây Hoài Thành cũng không phải buôn bán. Thanh Viễn nói, chẳng lẽ là tới tham gia tiên vương gặp gỡ? Cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương lắc đầu. Đại thủ đột nhiên vung lên. Mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành trưởng ấm hướng một tòa phủ để đánh tới. Âm âm tồn tại từ rất lâu Diêm gia đại môn nhất thời phấn vụn nát. Đứng ở đại sảnh trước Diêm gia gia chủ cùng Diêm gia đám võ giả từng cách muốn rách cả mí mắt. Xoát, Diêm Tống Hoài bay ra, nhìn hầm hầm Vân Phi Dương. Lão thất phu. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Lão tử hôm nay đến Tây Hoài Thành. Chính là muốn diệt ngươi Diêm gia. Vì nhà nhạc phụ ta chết hơn 3.000 nhân khẩu đòi cái công đạo. Cha vợ nhà Bách Lý Nhiên thần sắc khẽ giật mình. Mã Nho cùng Mạc Hành Chi nhất thời tỉnh ngộ. Nguyên lai tên này là Bách Lý Nhiên nam nhân. Khó trách lấy khiêu khích phương thức treo ở Tây Hoài Thành trên không. Cũng khó trách Thanh Viễn tốn hao ngàn khỏa tiên thạch đều không bán. Thời đại này không ai có thể nguyện ý bán nàng dâu a. Diệt ta Diêm gia. Diêm Tống Hoài cười lạnh nói, khẩu khí thật là lớn. Xoát, vừa dứt lời, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. một cái tay vô tình thăm dò qua đến, trực tiếp đặt tại trên cổ. Sao làm sao có thể bị trói buộc? Diêm Tống Hoài Thần sắc hãi nhiên. Năm đó hắn từng tại giã ngoại bắt được qua Vân Phi Dương. Nếu không có Âu Thông Du xuất hiện, sợ sớm đã đem giết chết. Mặc dù sau đó tới biết, tiểu tử này trải qua vạn trưởng lôi kiếp, đột phá đến tiên nhân, nhưng không nghĩ tới gặp nhau lần nữa. Ở trước mặt hắn chính mình lại yếu như vậy. Rất yếu. Vô cùng yếu. Tiên nhân trung kỳ Vân Phi Dương hoàn toàn có thể giết chết đỉnh phong tiên nhân đại viên mãn. Giống Diêm Tống Hoài dạng này tiên nhân sơ kỳ, hoàn toàn có thể mưu sát. Lão gia hỏa. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta đang khi nói chuyện. Năm ngón tay dùng lực. Răng rắc. Tiếng xương gãy truyền đến, Diêm Tống Hoài tại chỗ chết. Thái trưởng lão Diêm gia gia chủ hãi nhiên thất sắc. Hưu Vân Phi Dương vung tay lên, đem Diêm Tống Hoài thi thể ném xuống, ầm vang rơi vào Diêm gia nội viện bên trên. Yên tâm đi. Âm thanh khác lạnh lẽo âm ao nói, ta sẽ từng cách đưa các ngươi lên đường. Vân Phi Dương thanh viễn cả giận nói. Đừng muốn làm càn soát đang khi nói chuyện. Tiên vương cấp khí tức thốt nhiên phun trào. Liễu Tứ Hải thấy thế, lúc này theo xe trên bàn bay ra, ngăn tại thanh viễn trước mặt. Cười nhạt nói, thành chủ, đối thủ của ngươi là ta. Vào tình huống này, hắn phải đứng tại Vân Phi Dương một phương. Xoát xoát nhưng mà, Liễu Tứ Hải nhất động, thân ở phủ thành chủ ba tên tiên vương bay ra ngoài. Lạnh lùng nói, Liễu thành chủ, ngươi tốt nhất nên đứng xem. Trong khoảnh khắc, năm tên tiên vương treo trong thành, quanh thân phát ra lạnh lùng khí tức. Nhất thời để nội thành võ giả kinh hồn bạt vía lên. Nhìn tình huống đây là muốn đánh nhau. Nhiều như vậy tiên vương cấp cường giả một khi động thủ, đừng nói mình, chỉ sợ toàn bộ Tây Hoài thành cũng sẽ phai mờ. Thú vị. Lý lão rủ cười nói. Mã Nho cùng Mạc Hành Chi còn lắc đầu. Oanh, nhưng vào lúc này một tiếng vang thật lớn truyền đến. Diêm gia lớn nhất đại biểu tính đại sảnh bị Vân Phi Dương nhất trưởng đánh nát. Diêm gia mấy cái tên trưởng lão không tránh kịp, càng là tại chỗ chết. Đều nghe kỹ cho ta, Vân Phi Dương treo ở trên không. Âm thanh lạnh lùng nói, ngày hôm nay ta Vân Phi Dương muốn diệt Diêm gia. Bất kỳ người nào dám quấy nhiễu, hậu quả cũng là theo Diêm gia cùng một chỗ phai mờ. Thanh âm bên trong ẩm chứa vô tận sát cơ, tràn ngập tại toàn bộ Tây Hoài thành. Nội thành võ giả tại cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau đều dùng mình. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa thanh viễn lách qua Liễu Tứ Hải. Vung tay lên. Bàng bạc tiên vương chi lực cấp tốc ngưng tụ. Ngang nhiên oanh tới. Quên nói. Nhìn lấy tiên vương chi lực oanh đến. Vân Phi Dương không có cái gì trốn tránh. Lạnh lùng nói. Sau ngày hôm nay, Tây Hoài thành bên trong không có thành chủ. Vù vù không gian trong nháy mắt vặn vẹo, một cỗ kinh khủng khí lãng gào thét mà ra. Không tốt, thanh viễn sắc mặt kinh biến. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng đã quá muộn, đánh tới khí lãng trong nháy mắt cận thân. Vù vù một trận gió thổi tới thổi đi khí lãng. Phá cổ tiên đế bóng người dần dần nổi lên. Hắn lơ lửng giữa trời. Một cái tay đặt tại thanh viễn trên cổ. Như là cao cao tại thượng thần chỉ. Tại nhìn xuống một con kiến hôi. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế nhìn xuống thanh viễn, thanh âm hùng hậu nói. Ngươi hỏa khí có chút lớn. Siêu thần yêu nhiệt 176-174-1. Chương 1739 rung động Tây Nam vực. Thanh viễn không thể chịu đựng được Vân Phi Dương tại chính mình trong thành trì ra tay giết rơi Diêm gia thái trưởng lão. Cho nên phẫn nộ một quyền oanh tới. Hắn thấy đối phương đơn giản tiên nhân trung kỳ, đủ để tùy tiện mưu sát. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Vân Phi Dương hiện tại cảnh giới tuy nhiên rất yếu, nhưng hắn chiến đấu lực nhưng rất mạnh. Càng trải qua vạn trượng lôi kiếp, ngưng tụ ra đạo anh về sau, thân thể phòng ngự càng là đạt đến cực hạn. Trên lý luận mà nói, vận dụng đạo giới ngạnh kháng thanh viễn một quyền cần phải cái gì vấn đề quá lớn. Đương nhiên, trả giá lớn, đạo anh thật vất vả ngưng tụ đạo ý liền sẽ toàn bộ tiêu hao. Vân Đại Tiện Thần sẽ không lỗ mãng. Tại Thanh Viễn Oanh đến thời điểm, lúc này câu thông tạo hóa giới chỉ, đem thân ở bên trong siêu cấp đánh đấm gọi ra tới. Phá Cổ Tiên Đế không có để hắn thất vọng, mang theo khủng bố khí lãng sau khi xuất hiện, một cái tay trực tiếp đặt tại Thanh Viễn trên cổ. Một tên tiểu vị tiên vương như là bị con gà con một dạng xách lên. Cái này là bực nào cường thế, hạng gì ngưu bức, đồng thời cũng chứng minh Vân Đại Tiện Thần trong khoảng thời gian này lấy đại lượng tiên thạch nuôi nấng hắn, vẫn là có cực đại hồi báo, vẫn là rất giá trị. Quan chiến mãi nho ba người mắt thấy Thanh Viễn bị một cái lưng còng lão nhân về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hô, đúng vào lúc này, Phá Cổ Tiên Đế khí tức tràn ngập mà đến. Ba tên hạ vị tiên vương trong lòng đột nhiên kinh hãi, trong nháy mắt phán đoán ra lưng còng lão giả tuyệt đối là đại vị tiên vương. Ừng ực, mãi nho bọn người nhao nhao nuốt một miếng nước bọt. Khó trách Vân Phi Dương dám lớn lối như vậy đến Tây Hoài Thành nháo sự, nguyên lai có mạnh mẽ như vậy trợ thủ Phá Cổ Tiên Đế xuất hiện, chấn nhiếp mãi nho ba người, cũng chấn nhiếp Thanh Viễn ba tên tiên vương cấp trợ thủ. Tiểu vị, đại vị, kém một chữ, chênh lệch ngàn dặm. Một tên đại vị tiên vương là có thể tùy tiện giải quyết mười mấy tên tiểu vị tiên vương. Ba tên mời tới người giúp đỡ treo giữa không trung, sắc mặt đại biến, trong lòng càng là vạn phần sụp đổ, hận không thể nhanh biến mất. Thậm chí lãnh đạm cùng Thanh Viễn không biết tiên vương đều như thế chấn kinh, thì càng đừng đề cập nổi thành võ giả. Khi bọn hắn nhìn thấy thành chủ bị một lão giả trói buộc, sớm đã cả kinh trợn mắt hốc mồm. Người trong cuộc Thanh Viễn càng thêm bi kịch. Giờ phút này hắn khoảng cách gần cảm thụ Phá Cổ Tiên Đế bạo phát khí tức, ánh mắt hãi nhiên, hai tay run rẩy kịch liệt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, giết hắn. Lần này đến đây Tây Hoài Thành, hắn chỉ có một cách mục đích, chính là vì Bách Lý Nhiên đòi công đạo. Diêm gia muốn diệt, cái này có ý khác, thành chủ đồng dạng cũng muốn trừ hết. Phá Cổ Tiên Đế tuân lệnh. Khí thế khủng bố trong nháy mắt bao phủ tới. Thanh Viễn cảm nhận được, trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm tử vong khí tức. Hắn trong mắt co vào, hoảng sợ nói. Không bằng vừa nói một chữ, Thanh Viễn thân thể suy nghĩ bành trướng, cũng tại trước mắt bao người bảo thể mà chết. Tây Mã Nho bọn người hít một hơi lãnh khí. Một tên tiểu vị tiên vương, một tên vương thành thành chủ, dễ dàng như thế bị mạt sát. Đây cũng là đại vị tiên vương chỗ kinh khủng sao? Vân Phi Dương nói được thì làm được. Ngày hôm nay Tây Hoài Thành không có thành chủ nói thật, Thanh Viễn tại tìm đường chết. Nếu như hắn không tham đọc Bách Lý Nhiên tiên vương tàn quyển, liền sẽ không đem Vân Phi Dương dẫn tới Tây Hoài Thành, chính mình cũng sẽ không chết. Đáng tiếc không có nhiều như vậy. Nếu như Thanh Viễn vì chính mình tham niệm, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Các ngươi, Vân Phi Dương ánh mắt nhìn về phía treo giữa không trung mặt khác ba tên tiên vương, âm thanh lạnh lùng nói, là muốn đối địch với ta sao? Vân thiếu hiệp đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là tới tham gia tiên vương gặp gỡ. Đúng đúng, ba tên tiên vương dọa cho phát sợ. Lúc này bọn họ phải lãnh đạm là đến tham kiến tiên vương gặp gỡ, nếu không hạ chàng định đem cùng Thanh Viễn một dạng. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên chỉ ngoài thành nói, lăn. Xoát xoát, ba tên tiên vương không có mảy may dừng lại, trong nháy mắt bay ra Tây Hoài Thành. Khi bọn hắn rời xa cái kia thị phi chi địa về sau, nhao nhao buông lỏng một hơi, đồng thời âm thầm may mắn. May mà vừa rồi không có xuất thủ, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. A, ba tên tiên vương sau khi rời đi, Vân Phi Dương về đến Thất Thải Lưu Vân xa bên trong, nhẹ ôm Bách Lý Nhiên eo nhỏ bay ra, phiêu nhiên rơi vào Diêm trong phủ. Hắn muốn diệt Diêm ra, hắn muốn để Bách Lý Nhiên tận mắt nhìn thấy. Theo Vân Phi Dương rơi xuống, Diêm gia gia chủ cùng Diêm gia trưởng lão cùng dòng chính nhóm từng cái ánh mắt hãi nhiên, hai chân run rẩy kịch liệt. liền thành chủ đều bị mạt sát, bọn họ không cho rằng gia tộc có thể trốn qua kiếp nạn này. Các ngươi diệt Bách Lý gia lúc có nghĩ tới hay không sẽ có một ngày như vậy? Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Vân Vân thiếu hiệp Diêm gia gia chủ run rẩy nói. Lão hủ nguyện chết đến vì Bách Lý gia đền mạng, còn xin bỏ qua cho ta Diêm gia con cháu. Diêm lão tặc Bách Lý Nhiên cả giận nói. Ngươi năm đó diệt ta Bách Lý gia, tại sao thì chưa thả qua ta Bách Lý gia con cháu? Diêm gia gia chủ trầm mặc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, Bách Lý gia hơn 3.000 nhân khẩu mệnh, không phải ngươi một đầu liền có thể hoàn lại. Cô đang khi nói chuyện, khủng bố đạo ý khuyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Diêm phủ. Bành cảnh giới chỉ có chuẩn tiên đại viên mãn Diêm gia gia chủ, khó có thể chịu đựng đạo ý đè ép, thân thể đột nhiên vỡ nát. Bành bành bành, Diêm gia các trưởng lão cũng đuổi theo. Vù vù, không bao lâu, Diêm phủ dâng lên thao thiên hỏa diễm. Lửa lớn rừng rực điên cuồng thôn phệ hết thảy, tại thời gian cực ngắn, Diêm phủ làm một mảnh cháy đen phế tích. Giống thành trì trên không, thôn Vân Bạch Long gầm lên giận dữ. Lôi thất thải lưu vân xa bay khỏi mà đi, cũng dần dần biến mất tại bầu trời ở giữa. Mắt thấy sát thần rời đi, trong thành trì võ giả nhao nhao buông lỏng một hơi. Trong lòng cái kia phần rung động thì cần muốn thời gian rất lâu đến bình phục lại. Một ngày này, Tây Hoài thành phát sinh hai chuyện lớn. Một, thành chủ chết. Hai, Diêm gia bị diệt môn. Tạo thành đây hết thảy chính là vượt qua vạn trượng lôi kiếp Vân Phi Dương. Làm tin tức cấp tốc truyền ra, truyền lại tại toàn bộ Tây Nam vực, biết được sau võ giả không quá sợ hãi. Ta nghe nói Vân Phi Dương còn có một tên đại vị tiên vương cấp trợ thủ, dễ như trở bàn tay liền đem thành chủ cho mưu sát giết trời ạ. Các thành lớn tiểu lâu trong quán trà đều tại nhiệt nghị lấy Tây Hoài thành lúc trước chuyện phát sinh. Không hề nghi ngờ, trở về Tây Nam vực Vân Phi Dương lần nữa trở thành tiêu điểm. Tây Nam vực cường đại nhất vị tiên vương, tại nhận được tin tức về sau, lúc này khởi hành tiến về Quan Phong Thành, đi bái phỏng Vân Phi Dương. Đáng tiếc là, khi hắn lúc chạy đến, Vân Phi Dương đã mang theo Bách Lý Nhiên bọn người lên đường tiến về Đông Vực. Vân Tiểu Hữu, Liễu Tứ Hải đưa đi đại vị tiên vương về sau, lập ở trên thành lầu, nhìn lấy xa xôi bầu trời, nỉ non nói. Hy vọng mong ngày nào đó hữu duyên, còn có thể lại gặp nhau. Hắn biết, Vân Phi Dương đem Bách Lý Nhiên bọn người mang đi, lần này đi chỉ sợ sẽ không bao giờ lại về đến Tây Nam vực. Đại ca, Thôi Tinh Đàm đứng tại quán nội viện nói, ngươi lưu lại cửa hàng tiểu đệ hội cực kỳ quản lý. Bách Lý Nhiên, Tô Tiểu Tiểu bọn người tuy nhiên bị mang đi, nhưng Vân ký cửa hàng lại tại. Vân Phi Dương chuyển giao cho tín nhiệm nhất huyên đệ. Vô tận biển rộng bên trong, thôn Vân Bạch Long không nhìn hết thảy kéo lấy thất thải lưu vân xa phi hành tốc độ cao. Nội bộ Vân Phi Dương thì tại vì Bách Lý Nhiên, Tô Tiểu Tiểu đàm luận đến Vương Thành phải làm thế nào phát triển sự việc. Siêu thần yêu nhiệt 176-1742. Chương 1740 chiến sự lên một tháng sau, Vân Phi Dương vượt qua biển rộng mênh mông về đến Đông Vực. Nhưng mà khi hắn vừa tới đến nội thành trên không, lại phát hiện trong quân doanh trên giáo trường có mấy cái quân đoàn binh lính đang tập kết. Chẳng lẽ có chiến chuyện phát sinh? Vân Phi Dương suy đoán nói. Khô thôn Vân Bạch Long chậm chậm rơi vào phủ tướng quân, cũng hóa thành mini hình thái. Tướng quân, vừa mới ổn định thân thể, một tên binh lính đến báo thành chủ cho mời. Biết, Vân Phi Dương đem Bách Lý Nhiên bọn người sắp xếp cẩn thận, sau đó tiến về phủ thành chủ. Vừa đi vào đại sảnh, chỉ thấy Dịch tiên sinh cũng ở bên trong. Hắn đứng lên nói, Trần tướng quân, ngươi có thể trở về. Dịch tiên sinh, Vân Phi Dương nói, ta nhìn trong quân doanh binh lính tập kết, chẳng lẽ lại Huy Hoàng Vương Thành đã khai chiến không tệ. Dịch tiên sinh vẻ mặt nghiêm túc nói, một tháng trước Vương Thành khởi xướng tiến công, bây giờ đã lần lượt chiếm lĩnh 4 tòa thành trì. Vân Phi Dương nói, không phải đã sớm bố trí quân đoàn trấn thủ biên giới sao? Dịch tiên sinh nói, Huy Hoàng Vương Thành lần này tới tập, điều động 10 vạn đại quân. Bên ta 5 cái quân đoàn khó có thể chống cự, chỉ có thể liên tục bại lui. Vân Phi Dương cao mày nói, Huy Hoàng Vương Thành lần này xem ra là muốn chơi lớn. Dịch tiên sinh nói, nửa tháng trước, thành chủ lại điều động 5 cái quân đoàn, nhưng chậm chạp khó có thể thu phục bị chiếm cứ thành trì. Vị này mưu sĩ chỉ có mưu kế, nhưng tiền tuyến quân đoàn thủy chung không cách nào đột phá, để hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, một thành chủ đi tới. Hắn ngưng trọng nói, Trần tướng quân, ngươi đã trở về. Mau chóng xuất lính quân đoàn thứ 6, tiến đến trợ giúp Hội Lan Thành. Hội Lan Thành Vân Phi Dương nhất thời khẽ giật mình. Hắn năm đó nhìn qua Vương Thành khu khống chế vực địa đồ. Hội Lan Thành chỗ vắng vẻ, căn bản không cùng Huy Hoàng Vương Thành khu vực giáp giới a. Dịch tiên sinh nói, Huy Hoàng Vương Thành thống soái chia binh hai đường, đường phòng công kích Hội Lan Thành. Hôm qua vừa tới chiến báo, tình huống vô cùng nguy cấp. Soát Vân Phi Dương quanh thân lấp lóe ánh sáng trắng. Thái hư bạch kim chiến giáp khoác thân thể, nói, ta hiện tại liền đi trợ giúp. Nói quay người tiến về quân doanh. Nếu là Vương Thành tướng quân, có chiến chuyện phát sinh, khẳng định nghĩa bất dung từ xuất chiến. Húng hồ, đem Bách Lý Nhiên bọn người mang đến, muốn ở chỗ này lâu dài phát triển. Nếu có thể ở trong chiến tranh biểu hiện không tệ, thành chủ khẳng định sẽ cho mình rất nhiều phương diện. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói, có chân tướng quân tại, Huy Hoàng Vương Thành lần này đến chiến, khẳng định lấy thất bại kết thúc. Một thành chủ mong đợi nói, cái kia bản thành chủ an vị chờ tin chiến thắng truyền đến. Quân đoàn thứ 6 doanh địa, một thắng nam chính đang nóng nảy đi tới đi lui. Nàng hôm nay mặc nữ tính chuyên dùng chiến giáp, cả người bộc lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang chi khí. Phụ thân cũng thực sự là, một thắng nam một chân đem trên mặt đất đá vụn đá đi, rất là khó chịu nói, tại sao nhất định phải chờ tên kia đến đây. Hội Lan Thành bị tập kích sự việc, nàng sớm thì nhận được tin tức, từng chủ động xin đi giết sạch chỉ huy quân đoàn thứ 6 xuất chiến, nhưng bị một thành chủ từ chối, lý do là chờ chân đức xuất trở về lại cách khác thương nghị. Ta mới là tướng quân, hắn chẳng qua là một cái phó tướng quân a. Một thắng nam càng nghĩ càng phiền muộn. Soát đột nhiên, một trận gió thổi tới. Một thắng nam quay người nhìn lại, liền thấy Vân Phi Dương đứng ở trước mặt mình. Mỉm cười nói, quận chúa mặc vào chiến giáp, càng có một phen vận vị. Vốn là sầu dĩ không vui một thắng nam, nghe được hắn nói, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Dù sao cũng là nữ nhân, ta thích nghe lời dễ nghe. Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt, tiếp theo cao giọng quát, tập hợp xoát xoát một giọng đi xuống, thân ở trong trứng bồng binh lính nhao nhao chui ra, cấp tốc sắp xếp tốt đội hình. Tướng quân Lý Du hành lễ quát, quân đoàn thứ 6, tập kết hoàn tất. Vân Phi Dương hài lòng gật gật đầu, tiếp theo nói, toàn quân xuất phát, tiến về Hội Lan Thành. Đúng Lý Du nói. Xuất phát, Vân Phi Dương không có bất kỳ cái gì chậm trễ. Xuất lính quân đoàn thứ 6 hướng Hội Lan Thành xuất phát. Trên đường, hắn đem địa đồ lấy ra, tiến hành cẩn thận quan sát, xác định đối phương đường vòng tiến công Hội Lan Thành ý đồ. Rất nhanh Vân Phi Dương liền phát hiện, Hội Lan Thành vô luận theo bất luận cái gì góc độ đến xem, đều là một tòa không có chút nào chiến lược ý nghĩa thành trì. Xem ra địch nhân sở dĩ tiến công thành này chỉ là vì phân tán bên ta binh lực. Vân Phi Dương nỉ non nói, cái này chiến thuật có chút ý tứ, nhưng hắn thấy lại không có tác dụng gì. Bởi vì giải quyết một đám chạy thật nhanh một đoạn đường dài địch quân, đơn giản là rất nhẹ nhàng sự việc. Tướng quân, nhưng vào lúc này, phó tướng Lý Du dựa vào đến nói, có chiến báo truyền đến, Hội Lan Thành đã thất thủ. Đối phương bao nhiêu binh lực? 30.000. Vẫn rất nhiều đây. Vân Phi Dương cười nói. Một thắng nam còn tức giận nói, Lý Du, ta là đang đem quân, ngươi có chiến báo làm sao trước hướng hắn hồi báo cái này? Lý Du nhất thời cứng ngắc. Tuy nhiên thành chủ một lần nữa phân chia Vân Phi Dương quân hàm, nhưng ở hắn cùng quân đoàn thứ 6 binh lính tâm lý, Vân Phi Dương vẫn là đang đem quân, vẫn là lấy hắn thiên lôi sai đâu đánh đó. Một tháng Nam tại tiếp nhận quân đoàn sau cũng ý thức được, cho nên một mực sầu dĩ không vui. Rõ ràng chính mình là đang đem quân, kết quả lại là phó tướng quân đãi ngộ. Cái này đổi lại người khác khẳng định cũng không vui. Nhớ kỹ, Vân Phi Dương cười nói, về sau có việc trước hướng chúng ta một đại tướng quân hồi báo. Đúng, Lý Du vội vàng nói, cũng rất nhanh lui ra. Vân Phi Dương còn thấp giọng nói, quận chúa, hiện tại là thời gian quan trọng, không cần để ý chi tiết. Hừ, một thắng Nam lườm hắn một cái, tiếp tục đi đường. Nữ nhân này thực chỉ là khó chịu, đối với Vân Phi Dương vẫn là rất tán thành. Vài ngày sau, quân đoàn thứ 6 đuổi tới Hội Lan thành khu vực. Lần này đối thủ cũng không phải là mấy ngàn tên ngụy trang cường đạo, mà chính là 30.000 quân chính quy. Cho nên Vân Phi Dương cũng không có phát động tiến công, trước hết để cho binh lính che giấu, bắt đầu quan sát trong thành trì tình huống. Một thắng Nam truyền âm nói, chúng ta dùng trọng nỗ đem cổng thành đấm nát. Trực tiếp giết đi vào. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút nói, đại tỷ, ngươi cho rằng ta bảo liệt tiến lấy không hết, dùng mãi không cản. A phân phối cho quân đoàn thứ 6 bảo liệt tiến, hao phí hắn không ít tinh hạch. Bây giờ trong tay binh lính hiện có số lượng cũng không phải là rất nhiều. Lại nói, Vân Phi Dương nói, đối phó bọn này địch quân không dùng được bảo liệt tiến. Một thắng Nam bĩu môi, nói, không dùng bảo liệt tiến, ngươi tính toán làm sao công thành? Vân Phi Dương chỉ chán nói, đương nhiên phải dùng nơi này đến công thành. Nói, vẫn ngắm nhìn chung quanh, sau cùng đem ánh mắt khóa chặt tại phía trước hơn 20 dặm trên núi. Có biện pháp. Vân Phi Dương lúc này mang quân đoàn thứ 6 hướng về phía trước cao sơn bước đi. Chiếm cứ chút cao sau, Hội Lan thành nội bộ có thể thấy rõ ràng. Vân Phi Dương phát hiện trong thành trì có rất nhiều thân thể mặc trường bào lão giả, chính đang bố trí phòng ngự trận pháp. Thấy không? Hắn chỉ bên trong, hướng một thắng Nam truyền âm nói, người ta đã bố trí trận pháp kết giới, nếu như dùng trọng nỗ oanh kích, chỉ sẽ lãng phí bảo liệt tiến. Siêu thần yêu nhiệt 176-1743. Chương 1741 ta huấn luyện binh. Lấy một địch hai, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể triệu hồi ra phá cổ tiên đế, trực tiếp giết tới Hội Lan thành, đem 30.000 binh lính toàn diệt rơi. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì đây là chân chính chiến tranh. Nếu là chiến tranh, nên đường đường chính chính dùng binh lính, chiến thuật, mưu kế đến quyết thắng thua. 30.000 địch quân thủ thành, lại có phòng ngự kết giới hình thành, ứng làm như thế nào công thành đâu? Vân Phi Dương tướng sĩ binh chú đóng ở trên núi, liền đang suy tư vấn đề này. Cuối cùng quyết định hiện tạo mũi tên, lần lượt công kích Hội Lan thành kết giới. Lý Du mang theo binh lính đi chặt cây cây cối chế tạo mũi tên. A Lý Du mắt trợn tròn, dùng phổ thông cây cối đi chế tạo mũi tên, cái này ở thế tục bên trong rất phổ biến, nhưng ở vực nổi có uy lực sao? Nhanh đi. Đúng, Lý Du tuân lệnh, chỉ huy mấy trăm tên thủ hạ ở trên núi rừng cây ngay tại chỗ lấy tài liệu, chặt cây cây cối cũng chế tạo mũi tên. Thời gian cực ngắn, mấy vạn chi mũi tên gỗ chế tạo mà thành. Vân Phi Dương còn theo tạo hóa giới chỉ bên trong lấy ra đồ sắt, gia công thành mũi tên. Một thắng Nam nói, loại này chất gỗ mũi tên, đừng nói đối phó Huy Hoàng Vương thành binh lính, coi như bắn vượt nổi chim chóc, cũng chưa chắc có thể tạo thành thương tổn. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh hồn lực khuyết tán, phân hóa vô số đầu, đem từng cây mũi tên gỗ bao phủ. Rất nhanh, mấy ngàn mũi tên, vô luận tiến chui vẫn là mũi tên, đều bị tỉ mỉ tiểu trận pháp gia trì. Quận chúa, hắn cười nói, ngươi đến xếp một chút thử một chút. Một thắng Nam không rõ ràng cho lắm, nhặt lên một cái từ trận pháp ra chỉ mũi tên gỗ, nhẹ nhàng dùng lực xếp một chút, Kết quả không gãy vỡ. Kỳ quái nàng một mặt kinh ngạc. Sau đó lại dùng mấy phần khí lực. Nhưng vẫn là không có bẻ gãy. Cho đến bộc phát ra tám thành lực lượng. Mới ba một tiếng đem bẻ gãy. Cái này một thắng nam mộng. Nàng cảnh giới tuy nhiên chỉ có tiên nhân trung kỳ. Nhưng có thể cùng hậu kỳ cấp hung thú phân cao thấp. Vận dụng tám thành lực lượng bẻ gãy. Có thể thấy được từ trận pháp ra chỉ qua mũi tên gỗ có bao nhiêu cứng rắn. Tạm được Vân Phi Dương nói. Một thắng nam vứt bỏ đứt gãy mũi tên gỗ. Thản nhiên nói. Tuy nhiên quá cứng rắn. Nhưng có hay không lực sát thương đâu có. Vân Phi Dương tự tin nói. Nói, hạ lệnh tiếp tục chế tạo mũi tên gỗ. Lý Du tiếp tục mang người đi đốn củi cũng bắt đầu đại lượng sinh sản mũi tên gỗ. Một màn này nếu như để người ta nhìn thấy, khẳng định sẽ rất im lặng. Dù sao đây là Vương Thành quân chính quy. Kết quả lại tại làm lấy chú tạo công sự tình. Quân đoàn thứ 6 binh lính cảnh giới đều tại chuẩn tiên cấp. Tự mình đồng thủ chế tác mũi tên gỗ. Tốc độ tuyệt đối nhanh chóng. Vẹn vẹn một ngày. Thì chế tạo hơn 200.000 mũi tên gỗ. Vân Phi Dương cũng không có nhàn rỗi. Lần lượt phân hóa linh hồn lực. Ở trên bố trí tỉ mỉ tiểu trận pháp. Từ đó ra cố mũi tên gỗ độ cứng. Hết thầy sẵn sàng. Thừa dịp thiên cương mới vừa sáng. Hắn hạ lệnh binh lính tế ra bảo liệt nổ. Sau đó phối hợp từ trận pháp ra chỉ mũi tên gỗ. Xoát xoát trên đỉnh núi. Vạn tên lính lần lượt tản ra. Có nửa ngồi lấy. Có ẩn thân tại thạch đầu đằng sau. Cũng lần lượt dựng lên trọng nổ. Nhắm ngay hơn 10 dặm có hơn Huệ Lan Thành. Bắn tên. Vân Phi Dương hạ lệnh. Xoát xoát vạn tiến đều xuất hiện bắn tới. Quân đoàn thứ 6 chỗ phân phối bảo liệt nổ. Nội bộ từ cao cấp tinh hạch khu động. Tầm bắn tương đương xa. Chỉ là một lát liền xoát xoát bay đến Huệ Lan Thành. Đinh đinh đặc biệt tính chất mũi tên gỗ tại sắp bay vào về sau. Nhất thời bị vô hình phòng ngự kết giới ngăn trở. Truyền đến thanh thúy thanh âm. Địch tập Huệ Lan Thành bên trong truyền đến tiếng la. Đóng giữ trung sĩ binh nhao nhao hành động cấp tốc đứng tại trên tường thành biểu hiện ra một sĩ binh phải có tố chất. Ở trên núi có binh lính hô. Mọi người cùng nhau nhìn lại, nhưng không thấy được quân đoàn thứ 6, lại nhìn thấy vòng thứ 2 mưa tên đột kích. Đinh đinh không biết sao, có phòng ngự kết giới tồn tại, mưa tên lần nữa bị ngăn. Lúc này, địch nhân ba cái quân đoàn đem cũng đã phát hiện chiếm cứ tại đối diện trên núi quân đoàn thứ 6. Khóe miệng nhao nhao dơ lên khinh thường nụ cười. Đều niên đại nào? Vương Thành binh lính. Lại còn dùng mũi tên gỗ hưu hưu đúng vào lúc này. Vòng thứ 3 mưa tên đánh tới. Lần nữa đánh vào phòng ngự kết giới bên trên. Cắt. Một tên tướng quân thản nhiên nói. Chỉ bằng loại này hạ cấp mũi tên. Dù là oanh cách 35 năm. Cũng không có khả năng phá mất chúng ta phòng ngự kết giới. Ai? Người còn lại nói. Ta còn tưởng rằng Vương Thành muốn đoạt về Huệ Lan Thành. Lại phái thực lực mạnh mẽ quân đoàn. Kết quả lại đến một đám binh tôm tướng cua. Huy Hoàng Vương Thành các tướng quân đối với Vân Phi Dương xuất lính quân đoàn thứ 6 sinh ra mãnh liệt xem thường. Xoát xoát thứ 4 loạn tiến mưa lần nữa đột kích. Bên trong một tên tướng quân thấy thế. Âm thanh lạnh lùng nói. Bản tướng ra khỏi thành. Đi diệt đi bọn này binh tôm tướng cua. Như thế cũng tốt. Hai gã khác tướng quân không có ý kiến gì. Trên núi. Một thắng nam cao mày nói bốn lần oanh kích căn bản không phá nổi phòng ngự kết giới. Đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói từ từ sẽ đến. Từ từ sẽ đến một thắng nam chỉ Huệ Lan Thành thành cửa mở ra. Một cái quân đoàn binh lính xếp ra đến. Thản nhiên nói. Người ta không cho ngươi cơ hội này đây. Vân Phi Dương cười nói. Tránh trong thành. Còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Hết lần này tới lần khác ra đi tìm cách chết. Nói, vung tay lên. Soát Lý Du tuân lệnh. Lúc này chỉ huy 5.000 binh lính xuống núi. Còn về mặt khác 5.000 binh lính vẫn dơ bảo liệt nổ oanh tạc lấy. Không bao lâu. Huy Hoàng Vương Thành 10.000 tên lính đi vào chân núi. Bọn họ thân thể mặc màu đen chiến giáp, vũ khí nhìn qua cũng vô cùng tinh xảo. Lý Du còn xuất lính 5.000 binh lính lao xuống tại một mảnh tương đương rộng lớn trên sườn núi triển khai trận thế. Hừ, địch phương tướng quân cười lạnh một tiếng. Tiếp theo khua tay nói. Đem bọn hắn toàn diệt giết giết vạn tên lính phẫn nộ giống to. Thúc ngựa dương đao giết tới. Khí tức khủng bố trong nháy mắt tại chân núi tràn ngập ra. Lý Du bọn người chẳng sợ hãi, đồng dạng sáng lên binh khí giết tới. Trên núi một thắng nam còn lo lắng nói địch nhân binh lính so Lý Du bọn họ nhiều, không có sao chứ. Không biết. Vân Phi Dương cười nói, ta mang ra binh thấp nhất đánh dấu cũng phải lấy một địch hay. Cắt. Một thắng nam bĩu môi. Nhưng mà, làm Lý Du mang theo 5.000 tên lính cùng vạn tên địch quân chém giết, nàng lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Ở trên cao nhìn xuống quan chiến. Để cho nàng phát hiện. Chính mình phương này binh lính nhân số tuy nhiên ít. Nhưng giao thủ về sau. Hoàn toàn không ở vào hạ phong. Cũng dựa vào trận pháp thần kỳ. Lần lượt đánh giết lấy địch nhân binh lính. Mới đầu, loại tình huống này còn không quá rõ ràng. Càng về sau. Một thắng nam càng là phát hiện. Lý Du bọn họ không chỉ có chiếm cứ chủ động. Thậm chí áp chế gắt gao đối phương. Xít xít tiếng giống giận dữ truyền lại. Quân đoàn thứ 6 binh lính như là xuất lồng mãnh thú, cầm trong tay lưới dao sắc bén lần lượt đánh giết địch nhân binh lính. 100, 500, 1000, 2000 huy hoàng vương thành binh lính không ngừng bỏ mình, sĩ khí cũng là rơi xuống đáy cốc. Làm sao có thể lúc trước xem thường Vân Phi Dương quân đoàn tướng quân. Nhìn thấy chính mình binh lính vẫn lạc 2-3 ngàn. Cả người triệt để ngây người. Đáng giận hắn phẫn nộ nắm tay. Không cam lòng nói. Rút lui xoát xoát địch quân lúc này rút lui. Ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Chiến đấu lực như thế cường hãn quân đoàn bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Muốn chạy Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Lúc này mệnh lệnh trên núi 5.000 tên lính đem trọng nỗ nhắm ngay trốn binh lính. Xoát xoát xoát như mưa mũi tên cuốn tới. Sưu sưu từng nhánh mũi tên gỗ xuyên thấu địch quân chiến giáp, xuyên thấu thân thể. Phù phù phù phù chạy trốn binh lính thành tốp ngã xuống đất. Mà khi bọn hắn cuối cùng chạy trốn tới Hội Lan Thành. Chết dưới tên đồng bạn nhiều đến hơn 3.000 tên siêu thần yêu nghiệt 176-1744. Chương 1742 trảm địch tướng thủ cấp huy hoàng vương thành một cái quân đoàn. Tại trong khoảng thời gian ngắn thì bị diệt mất một nửa. Mà phe mình tổn thất lại không đủ 100 người. Cái này khiến trên núi một thắng nam trợn mắt hốc mồm. Tấn công Lăng Hoa thành lúc. Quân đoàn thứ 6 lấy trọng nỗ đem thành trấn san thành bình địa. Căn bản không có cùng cường đạo giao thủ. Ngày hôm nay lần đầu nhìn thấy quân đoàn thứ 6 giao chiến chỗ biểu hiện cường hãn. Để cho nàng tâm thần rung động. Tạm được Vân Phi Dương cười nói, ây, một thắng nam lấy lại tinh thần. Nói, tuy nhiên rất không tệ. Nhưng thành trì làm sao công phá đương nhiên là tiếp tục oanh. Vân Phi Dương hạ lệnh quân đoàn thứ 6 binh lính lần nữa bắn ra chất gỗ mũi tên. Không có chút nào ngoài ý muốn. Nội thành nhân có phòng ngự kết giới bảo hộ, mũi tên căn bản khó có thể dung chuyển. Hưu hưu các binh sĩ tiếp tục bắn tên. Vân Phi Dương ngồi tại trên đá lớn, cười nói, ta ngược lại muốn xem bọn họ trận pháp có thể khiêng tới khi nào. Hội Lan Thành bên trong. Trở về tên tướng quân kia trèo lên thành lâu, ánh mắt ẩm chứa lửa giận. Chính mình quân đoàn binh lính bị diệt mất 5.000 tuyệt đối được cho tổn thất lớn. Một tên tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương Thành phái tới cái này quân đoàn thực lực có chút mạnh a. Có phải hay không là đệ nhất quân đoàn hoặc quân đoàn thứ 8 đâu một tên khác tướng quân suy đoán nói. Vương Thành một quân đoàn tại Đông Vực phi thường nổi danh khí. Hẳn là. Hai tên tướng quân đồng ý. Lúc trước đối kháng quân sự, một thành chủ hướng ra phía ngoài phong tỏa tin tức. Cho nên Huy Hoàng Vương Thành cũng không biết. Một. Quân đoàn dạng này tinh nhuệ chi sư. Bị 6 quân đoàn toàn bộ giải quyết hết. Hiện tại Vương Thành có thể xứng với tinh nhuệ tự nhiên cũng chính là Vân Phi Dương thống lính quân đoàn. ba tên tướng quân ý thức được đối phương phái ra tinh nhuệ chi sư, cho nên không có lần nữa ra khỏi thành nghênh chiến tính toán, mà chính là lựa chọn tử thủ Hội Lan thành. Bọn họ không ra, Vân Phi Dương liền hạ lệnh một mực oanh tạc. Hưu hưu lần lượt mưa tên đột kích, lần lượt đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên. Không biết trải qua bao nhiêu lần oanh kích về sau, thực chất hóa phòng ngự kết giới bắt đầu run rẩy, sát nhập sinh khe hở. Không tốt. Một tên tướng quân nói. Trận pháp nếu không gánh được, nhanh phái người ra trì soát soát, mấy ngàn tên lính nhao nhao hành động, tiến vào đặc biệt trận pháp trong vòng, lấy tự thân linh hồn lực đến ra trì trận pháp, làm trong nháy mắt đạt được tăng cường. Quả nhiên là ra trì hình phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy phòng ngự kết giới lần nữa trở nên kiên cứng, Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Lý Du, phân ra ngàn người đi chế tạo mũi tên gỗ, còn lại cho ta tiếp tục oanh kích phòng ngự kết giới. Đúng, Lý Du tuân lệnh, lúc này điều động ngàn tên lính tiếp tục chặt cây cây cối chế tạo mũi tên gỗ. Như thế, lại đi qua mấy vòng oanh tạc, lúc trước kiên cứng phòng ngự kết giới lần nữa trở nên yếu ớt. Thân thể tại nội bộ gia trì mấy ngàn tên lính thì là từng cách tâm thần gặp khó. Địch phương tướng quân lúc này hạ lệnh để bọn hắn rút khỏi. Lần nữa đổi nhập tân nhất phê binh lính tiến vào, khiến cho trận pháp lại một lần trở nên kiên cứng. Cũng không lâu lắm, tiếp nhận mưa tên oanh tạc về sau, tiến vào binh lính lần nữa tâm thần gặp khó. Nhanh, một tên tướng quân chỉ phất tay nói. Tiến vào trận pháp bên trong gia trì soát soát, nhóm thứ ba binh lính lần nữa tiến vào. Ngồi tại trên đá lớn, Vân Phi Dương nhìn thấy phòng ngự kết giới tăng cường, cười nhạt một cách nói. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu người có thể thay phiên. Thì ra là thế. Một thắng nam rốt cuộc thấy rõ. Tên này một mực để binh lính oanh tạc phòng ngự kết giới. Không phải vì công phá, mà chính là tiêu hao gia trì trận pháp địch quân binh lính. Không tệ. Vân Phi Dương chính là cái này mục đích. Hắn muốn dựa vào đối phương bố trí trận pháp, tươi sống đem bọn hắn đều hao tổn thụ thương. Hội Lan thành bên trong ba tên tướng quân cũng ý thức được ý hắn muốn. Một người cau mày nói. Đối phương là muốn đem chúng ta kéo đổ. Không thể tại dạng này tử thủ đi xuống. Đáng giận. Binh lính tổn thất hơn phân nửa quân đoàn, tướng quân cả giận nói. Không bằng ra khỏi thành đánh với bọn họ một trận không được. Một tên tướng quân phủ quyết nói. Chúng ta lần này đến đây, chỉ là vì phân tán vương thành binh lực. Không phải đến tới chính diện khai chiến. Trước nhất tướng quân tức giận nói. Mấy lần thay phiên, bên ta đã có hơn 5.000 tên lính tâm thần gặp khó. Khó có thể hình thành chiến đấu lực. Tại dạng này bị oanh đi xuống, sớm muộn xảy ra chuyện. Rõ ràng đem Hội Lan thành lấy xuống, chiếm cứ tuyệt đối chủ động, kết quả lại bị người ta kiềm chế. Cái này không thể nghi ngờ rất phiền muộn. Một tên tướng quân hơi chút cân nhắc, ngưng trọng nói, rút quân. Chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Một tên khác tướng quân nói, hiện tại rút quân cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Quân đoàn tổn thất thê thảm đau đớn, tướng quân tuy nhiên khó chịu, nhưng chỉ có thể đồng ý. Kết quả là, gia trì phòng ngự trận binh lính nhao nhao rút khỏi. Mà phía sau cổng thành cũng mở ra. Ba cái quân đoàn binh lực cấp tốc rút lui. Trên núi một thắng nam thấy thế, vui vẻ nói. Bọn họ bỏ thành cái này có cái gì tốt cao hứng, Vân Phi Dương nói. Một thắng nam khẽ giật mình. Nói. Chúng ta đem Hội Lan thành đoạt lại. Điều này chẳng lẽ không đáng cao hứng sao? Không đáng. Nhìn về phía rút lui địch nhân quân đoàn, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu như đem cái này ba cái quân đoàn toàn diệt tại Hội Lan thành phạm vi bên trong, đó mới là giá trị đến chuyện cao hứng. A một thắng nam mắt trợn tròn. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, cũng là đem Hội Lan thành cướp về. Mà Vân Phi Dương còn muốn so sánh nhiều. Hắn muốn những quân địch này có đến mà không có về, xuất kích soát soát, quân đoàn thứ 6 binh lính lúc này lao xuống núi. Tốc độ toàn bộ khai hỏa hướng về chạy trốn địch nhân ba cái quân đoàn đuổi theo. Nói thật, đổi lại hắn quân đoàn, khoảng cách này muốn đuổi theo có chút khó. Nhưng quân đoàn thứ 6 binh lính lại một mực đang trọng lực trận tu luyện. Vô luận sức chịu đựng vẫn là tốc độ, đều xa không phải hắn quân đoàn có thể so sánh. Xoát xoát một trận điên cuồng đuổi theo hạ, giữa hai bên khoảng cách cấp tốc rút ngắn không ít. Thật là nhanh tốc độ một thắng nam giữa không trung phi hành, nhìn phía dưới binh lính, ánh mắt lấp lóe kinh ngạc. Theo tốc độ này, chỉ sợ không cần một giờ, là có thể đuổi kịp đám kia rút lui địch quân. Đáng giận phía trước trên không, chính đang phi hành tướng quân quay lại nhìn một chút. Cả giận nói, đây rốt cuộc là cái gì quân đoàn? Làm sao từng cách chạy nhanh như vậy không được? Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn hội bị đuổi kịp. Một tên tướng quân ngừng chân, một quang lãnh lệ nói, ba người chúng ta bọc hậu đến yểm hộ binh lính rút lui. Tốt, hai người khác cũng dừng lại. Ba tên tướng quân thực lực đều tại tiên nhân hậu kỳ tầng thứ. Nếu không có bị buộc thật chặt, bọn họ cũng sẽ không đích thân xuất thủ. Cách trở đuổi theo quân đoàn thứ sáu. Làm sao? Vân Phi Dương cười lạnh nói, bọn họ muốn xuất thủ sao? Rất rõ ràng a. Một thắng nam mở miệng nói, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí tức, lộ ra không sai đã làm tốt cùng địch phương tướng quân đồng thủ tính toán. Vân Phi Dương lắc đầu nói, cái này ba cái tiểu lâu la giao cho ta. Soát đang khi nói chuyện tốc độ phi hành tăng tốc. Chỉ là thời gian qua một lát, Vân Phi Dương liền đứng ở một tên địch quân tướng lãnh trong vòng 10 trượng. Canh hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh lùng kiếm khí hiện lên. Soát Vân Phi Dương dấm lên thiên túng bộ. Xuất hiện lần nữa hai gã khác đem quân khu vực trung ương. Hai đạo kiếm quang từ hai bên trái phải trong nháy mắt bay ra. Siêu thần yêu nhiệt 176-1745. Chương 1743 đây là tới đưa trang bị theo Vân Phi Dương tới gần ba tên tướng quân. Đến ba đạo kiếm quang xuất hiện. Có thể dùng tốc độ ánh sáng để hình dung. Khi hắn thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm về sau, ba cái đầu tách rời. Máu tươi vung vãi giữa không trung. Phù phù phù phù, ba bộ thi thể không đầu ngã rơi xuống đất. Tướng quân rút lui binh lính thấy thế quá sợ hãi. Ba tên tướng quân thực lực đều tại tiên nhân hậu kỳ tầng thứ, lại bị địch quân tướng lãnh tam kiếm chém dùng thủ cấp, thực lực cũng quá kinh khủng đi. Tên này một thắng nam cũng là giật nảy cả mình. Giết giết phía dưới quân đoàn thứ 6 binh lính, mắt thấy địch quân tướng lãnh bị chân tướng quân giết chết, sĩ khí phóng đại, phô hào đinh tai nhức ấp thanh âm tăng tốc đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ liền đuổi theo. Kết quả là một trận vạn nhân đối chiến 20.000 người chiến tranh mở màn. Sinh mệnh ở sau đó đem sẽ có vẻ cực yếu ớt. Ha ha ha, Vương Thành trong đại sảnh, một thành chủ nhìn lấy theo Hội Lan Thành truyền đến tin chiến thắng, sảng khoái cười ha hà. Bị quân địch ba cái quân đoàn cướp đi thành trì lần nữa mất mà được lại, đây tuyệt đối là đại thắng. Nhưng mà làm một thành chủ tiếp tục xem tiếp, lại là nụ cười ngưng ghét. Bởi vì phía trên viết địch quân ba cái quân đoàn liên kết với ba tên tướng quân ở bên trong đều bị tiêu diệt. Soát một thành chủ đứng dậy cả kinh nói, toàn diệt thành chủ. Dịch tiên sinh sớm nhìn qua tình báo cười nói, chân tướng quân biểu hiện vượt qua tưởng tượng. Đúng vậy a, một thành chủ gật đầu nói. Hắn cùng dịch tiên sinh nghĩ là quân đoàn thứ 6 có thể đem Hội Lan Thành đoạt lại, hoàn toàn không nghĩ có thể toàn diệt đối phương ba cái quân đoàn. Ha ha, một thành chủ cười to nói, chờ chân tướng quân trở về, bản thành chủ nhất định muốn tốt khao thưởng. Dịch tiên sinh lắc lắc đầu nói, thành chủ mời tiếp tục nhìn xuống. Ô, một thành chủ vội vàng tiếp tục xem trên tình báo nội dung. Mới biết được Vân Phi Dương diệt đi ba cái quân đoàn về sau, cũng không có khải hoàn hồi triều, mà chính là dọc theo địch nhân đi tới đường giết đi qua. Lấy nhân chi đạo còn người chi thân. Dịch tiên sinh cười nói, chân tướng quân chiêu này, dịch mố đều không nghĩ tới. Tối tăm trong núi rừng, từng cái bóng người xuyên qua bên trong, hiển nhiên chính là quân đoàn thứ 6 các binh sĩ. Bọn họ tại diệt đi ba cái quân đoàn về sau tiếp tục đi tới, bây giờ đã bước qua Vương Thành trưởng khống khu vực. Uy, một thắng nam truyền âm nói, Chúng ta như vậy lỗ mãng ngừng lại một chút Huy Hoàng Vương thành phía sau. Sẽ không bị phát hiện a, khẳng định sẽ bị phát hiện. Vân Phi Dương nói. Một Thắng Nam khóe miệng hơi rút nói. Tất nhiên sẽ bị phát hiện. Tại sao còn muốn hung hăng tới? Vân Phi Dương cười nói. Bọn họ đến dắt dắt chúng ta. Chúng ta sao lại không thể dắt dắt bọn họ đâu? Thì ra là thế. Một Thắng Nam hiểu rõ. Tướng quân. Nhưng vào lúc này, Lý Du đến đưa tin, phía trước 50 dặm chính là Huy Hoàng Vương thành Kha Lặng Yên thành. Có lúc trước giáo huấn, hắn lần này là hồi báo cho Một Thắng Nam. Tướng quân. Vân Phi Dương nói, mời ra lệnh đi. Cái gì mệnh lệnh? Một Thắng Nam một mặt mờ mịt. Vân Phi Dương nói, đương nhiên là công thành mệnh lệnh. Cái này. Một Thắng Nam có chút lung túng nói, vẫn là ngươi đến chỉ huy đi. Đi qua lần này giao chiến, nàng đã biết, Vân Phi Dương tại lính quân phương diện mạnh hơn chính mình gấp bội. Không được. Vân Phi Dương nghiêm túc nói, ngươi là đang đem quân, ta là phó tướng quân, sao có thể càng quyền chỉ huy đây? Một Thắng Nam nghe được. Tên này là đang nhạo báng chính mình. Bĩu môi nói. Lúc trước ở trên núi. Một mực là ngươi đang chỉ huy. Đã vượt quyền. Cũng đừng quan tâm nhiều như vậy. Cũng thế. Vân Phi Dương không hề đùa nghịch nàng, chân thành nói, đem Kha Lặng Yên thành cầm xuống. Đúng Lý Du tuân lệnh rời đi. Không bao lâu gần vạn tên lính liền từ sơn lâm lao ra. Lão bát. Kha Lặng Yên thành một tên thủ thành binh lính lười biếng theo ở cửa thành. Nói. Ngươi nói. Chúng ta lúc nào có thể trên chiến trường A. Đến đi. Gọi lão bát binh lính nói, thủ thành môn việc này tốt bao nhiêu a, trên chiến trường không phải liền là chịu chết à. Nhưng là tên lính kia còn muốn nói chuyện, lại nghe được ầm ầm thanh âm truyền đến. Hắn lúc này nhô lên sống lưng, hướng thành nhìn ra ngoài. Cái này xem xét lại là kém chút hoảng sợ té ngã. Bởi vì quân đoàn thứ 6 binh lính bộc phát khủng bố sát cơ, ầm vang không sai giết tới. Tốc độ kia, trận thế kia, tương đương đáng sợ không tốt. Lão bát cả kinh nói, là Vương Thành quân đoàn mẹ ta nha. Tên kia lúc trước còn nói muốn trên chiến trường binh lính, bị vọt tới như lang như hổ quân đoàn thứ 6 dọa đến hai chân run rẩy. Nhanh nhanh, lão bát là một cái lão binh, hắn vội vàng quát to đóng cửa thành quan thành. Sưu, đúng vào lúc này, một đảo mũi tên bay tới, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn. Người cũng ầm vang ngã trên mặt đất. Lão bát. Tên lính kia thần sắc hãi nhiên, tiếp theo co quắp ngã xuống đất. Ầm ầm không bao lâu, lấy Lý Du cầm đầu quân đoàn thứ 6 đã xông lại, cũng cấp tốc tràn vào mở rộng ra cổng thành. Soát, Vân Phi Dương rơi vào hoảng sợ co quắp binh lính trước mặt, cười nói, chúc mừng, ngươi đã thân thể trên chiến trường. Kha Lặng Yên thành là Huy Hoàng Vương thành quản hạt bên trong một cách tương đối nhỏ thành trì, bên trong chú quân có điều ngàn người. Quân đoàn thứ 6 đánh vào về sau, rất mau đem tiêu diệt triệt để chiếm lính thành trì. Thân thể trong thành võ giả còn từng cách trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên không nghĩ tới, Vương thành quân đoàn sẽ đánh đến nơi đây. Không đúng rồi. Đoạn thời gian trước, ba cái quân đoàn không phải từ nơi này xuất phát a? Bọn họ lúc này cũng đã vượt qua đường biên giới, giết vào Vương Thành khu vực. Đối phương quân đoàn tại sao vòng qua đến? Chẳng lẽ nói ba cái quân đoàn cũng không có phát hiện Vương Thành quân đoàn, để bọn hắn có thể lăn lộn tới nội thành? Võ giả sẽ không nghĩ tới ba cái quân đoàn đã bị toàn diệt, ba tên tướng quân cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Kha Lặng Yên nội thành võ giả cũng không nhiều, chỉ là mấy ngàn người. Thực lực đều tại chuẩn tiên cấp. Cho nên dù là thành trì bị người ta chiếm, cũng không dám phản kháng. Vân Phi Dương hạ lệnh, lần lượt đem nội thành gia tộc quét một lần, thu hoạch tiên thạch cùng tinh hạch. Loại hành vi này rất phổ biến. Dù sao hai quân chỗ ở trong lúc giao chiến, đã cầm xuống đối phương thành trì, khẳng định phải lục soát vật tư. Đáng tiếc duy nhất là thành trì quá nhỏ, gia tộc cũng không nhiều, thu hoạch được tiên thạch cùng tinh hạch cũng không phải rất nhiều. Đem đồ vật thu nhập tạo hóa giới chỉ về sau, Vân Phi Dương lúc này tại trong thành trì bố trí phòng ngự trận pháp. Hắn thấy Huy Hoàng Vương Thành nếu như nhận được tin tức, nhất định sẽ phái quân đoàn tới. Quả là như vậy. Hai ngày sau, Huy Hoàng Vương Thành hai cái quân đoàn liền xuất hiện ở ngoài thành. Bọn họ lần này đến đây còn mang theo cử hình công thành vũ khí, hiển nhiên là muốn đoạt lại Pha Lặng Yên Thành. Hắc, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu. Nhìn thấy từng cái máy ném. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Nói, đây là tới đưa trang bị. Bành bành, đúng vào lúc này. Bài trí tại hơn 10 dặm bên ngoài máy ném phát xạ. Từng mai đạn pháo cuốn tới. Trực tiếp đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Siêu thần yêu nhiệt 176-1746. Chương 1744 tin chiến thắng liên tục oanh oanh tiếng nổ mạnh tại Pha Lặng Yên trên thành khoảng không truyền lại. Đi qua một vòng oanh tạc về sau. Bố trí trận pháp kết giới lại là không nhúc nhích tí nào. Thật yếu. Vân Phi Dương khinh thường tại chú ý. Trận pháp cùng linh hồn hắn liên lụy tại tiếp nhận oanh kích về sau, hoàn toàn không có chút nào ba động. Tên này cảnh giới không cao, nhưng linh hồn lực cùng đạo ý tặc mạnh. Bành bành, đúng vào lúc này. Địch quân lần thứ hai ném mạnh đạn pháo. Lần nữa đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Kết quả vẫn là không có tạo thành tổn thương chút nào. Uy, Vân Phi Dương đứng ở trên thành lầu, hô, các ngươi đạn pháo uy lực quá yếu, cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Đáng giận ra hỏa, lính quân hai tên tướng quân phẫn nộ. Đội đạn pháo xoát xoát, trăm tên lính nhao nhao xuất ra từ càng cao cấp bậc tinh hạch chế tạo thành đạn pháo. Cũng bổ sung đến máy ném bên trên. Phát xạ bành bành bành, đạn pháo đột kích kéo lấy ánh sáng. Oanh, cuối cùng. Trăm phát pháo đạn lần nữa đánh vào trận pháp kết giới bên trên. Nhưng vẫn không có tạo thành mảy may năng lượng ba động. Làm sao có thể, hai tên tướng quân trừng to mắt. Phải biết, lần này lắp đạn pháo là tử tiên nhân cấp tinh hạch gia trì. Tóc trắng suốt liên tục uy đủ sức để có thể so với 100 tên tiên nhân. Nhưng mà đánh vào trận pháp kết giới bên trên, không những không có đánh nát, thậm chí không có hơi chấn động động một cái. Còn có càng mạnh đạn pháo sao? Vân Phi Dương thanh âm lần nữa truyền tới, bộc lộ ra thật sâu xem thường. Nói thật, lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ, coi như ngạnh kháng 100 khỏa tiên nhân đại viên mãn cấp đạn pháo, cũng tuyệt đối không có vấn đề gì lớn. Cho ta tiếp tục, oanh, một tên tướng quân phấn nổ quát. Oanh oanh, từng vòng đạn pháo rơi xuống. Chuẩn xác không sai, tại trận pháp kết giới phía trên nổ tung. Đáng tiếc thủy chung khó có thể dung chuyển mảy may. Giết giết, đột nhiên đằng sau thân thể tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy lấy Lý Du cầm đầu quân đoàn thứ 6 binh lính từ phía sau lao ra. Nguyên lai Pha Lặng Yên nội thành chỉ có Vân Phi Dương cùng Mộc Thắng Nam hai người, mà Lý Du cùng bọn binh lính đã sớm sớm mai phục tại ngoài thành. Xoát xoát, quân đoàn thứ 6 binh lính cấp tốc xông lại. Muốn chết địch phương tướng quân cười lạnh một tiếng, cũng lúc này hạ lệnh đem bọn hắn toàn diệt. Giết giết, hai cái quân đoàn tổng cộng 20.000 binh lính phấn nộ nghênh chiến. Đổi lại trước kia, Mộc Thắng Nam nhìn thấy quân đoàn thứ 6 nhân số thế yếu, nhất định sẽ rất lo lắng. Nhưng bây giờ lại có thể bình tĩnh đối mặt. Dù sao, lúc trước ba cái quân đoàn liền bị Lý Du bọn người toàn diệt. Mà bây giờ đơn giản thì hai cái quân đoàn giải quyết bọn họ khẳng định dễ như trở bàn tay. Oanh oanh, gần 30.000 người trùng sát cùng một chỗ. Quân đoàn thứ 6 binh lính từng cách như lang như hổ, trong nháy mắt lấy cho ưu thế áp đảo. Oanh, chướng mắt ánh sáng trên chiến trường lấp lóe, từng người địch quân binh lính bị oanh giết. Chỉ một lát sau, Huy Hoàng Vương Thành hai cái quân đoàn bị quân đoàn thứ 6 binh lính chia cắt ra, đánh cực bị động. Có chút không ổn. Một tên tướng quân nhíu mày. Giờ phút này hắn đã nhìn ra, cái này Vương Thành quân đoàn thực lực cường hãn, đối với chiến thuật vận dụng cũng đạt đến cực hạn. Giết giết, tiếng sống giận dữ vang vọng bầu trời. Một trận kịch liệt đại chiến tại trống trải sơn giã diễn ra. Đi qua một canh giờ huyết chiến về sau, chiến tranh kết thúc. Địch nhân hai cái quân đoàn bị diệt mất 10.000. Để lại thì là chật vật rút lui. Vân Phi Dương không có hạ lệnh truy kích mà chính là đem máy ném thu được, gác ở pha Lặng Yên thành trên tường thành. Tướng quân. Lý Du hất lên nhuốm máu khải giáp đi vào trong thành, nói bên ta bỏ mình 100 người, thủ thương hơn 300 người. Soát Vân Phi Dương quăng ra mấy tên đan dược, nói cho người bị thương ăn vào. Đúng. Lý Du tuân lệnh. Vội vàng đem đan dược phát xuống cho binh lính bị thương. Mà bọn họ tại phục dụng về sau. Thương thế cấp tốc đạt được chữa trị. Một thắng nam cầm lấy bình thuốc. Nhìn lấy trên đó viết đan dược tên. Kinh ngạc nói. Siêu cấp liệu thương đan. Làm sao chưa nghe nói qua đâu, đây là ta luyện chế. Ngươi đương nhiên chưa nghe nói qua. Vân Phi Dương cười nói. Một thắng nam khẽ giật mình. Kinh ngạc nói. Ngươi còn biết luyện đan? Vân Phi Dương tiêu sái hất đầu. Nói. Ngươi là đang chất vấn một tên thập nhị phẩm đan đế sao? Ngươi là thập nhị phẩm đan đế? Một thắng nam trừng to mắt. Nàng tuy nhiên không hiểu đan đạo. Nhưng đối với cấp bậc vẫn là vô cùng rõ ràng. Thập nhị phẩm đan đế. Tuyệt đối là phi thường cường hãn, không phải là đang khoác lác a? Một thắng nam nói. Thật đúng là nói đúng. Vân đại tiện thần thì đang khoác lác. Lấy hắn hiện tại đối đan đạo lý giải. Nếu như đi nghiệm chứng lời nói. Hẳn là có thể lăn lộn cái thập phẩm đan đế xưng hào. Nhưng còn về mạnh nhất thập nhị phẩm đan đế. Tạm thời còn không đạt được. Muốn tin hay không? Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Đánh tan hai cái quân đoàn về sau tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Huy Hoàng Vương Thành như là ý thức được. Chiếm lính pha Lặng Yên thành địch nhân quân đoàn thực lực cường hãn. Cho nên một mực không có phái binh giết tới. Không thể một mực chờ lấy bọn họ đến tiến công, cần phải chủ động xuất kích mới được. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ngày thứ hai, hắn mang theo quân đoàn thứ 6 ra khỏi thành cũng hướng khoảng cách gần đây một tòa thành trì tiến công. Còn về pha Lặng Yên thành, thì bị hắn dùng phòng ngự trận pháp phong tỏa. Người khác không đánh vào được. Nội bộ cư dân cũng khó mà đi ra. Báo phủ thành chủ đại sảnh, một tên binh lính đến báo chân tướng quân quân đoàn thứ 6 công phá thôn Linh Thành. Tốt, rất tốt, một thành chủ đại hỷ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vân Phi Dương xuất lính quân đoàn thứ 6 đã giết vào Huy Hoàng Vương thành nội bộ. Lần lượt công chiếm 4 tòa thành trì. Tin tức từng cách truyền tới. Một thành chủ quả nhiên là đại hỷ không thôi. Dù sao, từ hắn tại đối phương trong nhà làm ầm ĩ, biên cảnh phương diện áp lực liền sẽ giảm bớt không ít. Báo lại có binh lính đến báo. Chân tướng quân tại thôn Linh Thành cùng địch quân giao chiến. Thành công diệt đi một cái quân đoàn. Một thành chủ không kìm được vui mừng. Dịch tiên sinh liền nói, Huy Hoàng Vương thành thành chủ hiện tại chỉ sợ rất đau đầu đi. Không tệ. Vô cùng đau đầu. Không phải sao. Tại Huy Hoàng Vương thành phủ thành chủ đại sảnh. Mạc thành chủ mặt đen lại nói. Vương thành quân đoàn. Tại ta bên trong lần lượt công chiếm 4 tòa thành trì. Các ngươi thì không có cách nào đem tiêu diệt sao? Thành chủ một tên tướng quân nói. Cái kia quân đoàn cực âm hiểm. Mỗi lần công tỏa thành tiếp theo thì chuyển di phương vị. Hoàn toàn không cách nào khóa chặt vị trí cụ thể. Một đám thùng cơm Mạc thành chủ cả giận nói. Thành chủ, nhưng vào lúc này, một tên binh lính đến báo, Hoa tướng quân cầu kiến. Mạc thành chủ nói, mời tiến đến. Đúng. Rất nhanh, một tên thân thể mặc áo giáp màu đen, anh tuấn uy vũ bất phàm tướng quân đi tới. Người này tên là Hoa chẳng lẽ. Xuất sinh danh môn. Giỏi về dụng binh. Đứng hàng đông vực 10 đại một trong danh tướng. Hắn thống lính Hắc Sư quân. Tức thì bị xưng là đông vực mạnh nhất quân đoàn. Thành chủ. Hoa tướng quân ngừng chân, hành lễ nói, Mạc tướng nguyện ý lãnh binh xuất chiến. Hắn vốn là trấn thủ tại biên cảnh. Bởi vì Vân Phi Dương làm ầm ĩ quá lợi hại. Mạc thành chủ chỉ có thể đem hắn triệu hồi tới. Siêu thần yêu nhiệt 176-1747. Chương 1745 Hoa Mạc Phi Huy Hoàng Vương thành quản hạt trong thành trì có chừng hơn 20 tòa. Làm Vân Phi Dương xuất quân đường vòng giết tiến đến, mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì chiếm lính 4 tòa thành trì. Có thể nói, tại cường hãn quân đoàn thứ 6 trước mặt, thủ thành binh lính căn bản thăng không nổi mảy may sức chống cự. Thậm chí Huy Hoàng Vương thành nhiều lần phái tới quân đoàn cũng bị lần lượt đánh tan. Loại này chạy đến người ta nội viện quấy rối sự việc, chỉ sợ chỉ có Vân Phi Dương dám làm, dám chơi, mà không lo lắng bị đối phương làm sủi cảo. Đương nhiên, hắn ở bên trong quấy rối, rất tốt hạn chế Huy Hoàng Vương thành ở tiền tuyến đại quân. Thủy Trung không có khởi xướng một vòng tiến công mới. Ông một ngày nào đó, lưu quang lấp lóe. Một tòa phòng ngự trận pháp hình thành, đem thôn Linh Thành triệt để bao phủ bên trong. Được, Vân Phi Dương phủi phủi tay nói, chúng ta tiếp tục đánh du kích. Thành trì nhìn như bị bố trí phòng ngự trận pháp, kỳ thực bị triệt để phong tỏa. Địch nhân muốn một lần nữa đoạt lại đi, chỉ sợ phải cần hao phí không ít tâm thần. Tên này theo ở phía sau một thắng nam âm thầm lắc đầu. Bình thường bị Vân Phi Dương công kích phá thành ao, trước ở bên trong đem các đại gia tộc cùng cửa hàng cướp sạch không còn, sau đó dùng trận pháp phong tỏa, phủi mông một cái rời đi. Nếu như không phải biết đang chiến tranh, một thắng nam có thể sẽ hoài nghi chính mình đi theo hắn tại làm cường đạo ăn cướp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Vân Đại Tiện Thần vẫn thật là tại đánh cướp cầm xuống bốn tòa thành trì, tạo hóa giới chỉ bên trong tiên thạch, tinh hạch, vũ khí cùng chí bảo có thể nói không đếm hết, đều là một số thành nhỏ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, nếu như chiếm lính bên trong đại quy mô thành trì, chẳng phải là muốn phát tài khác quá đắc ý. Theo ở phía sau một thắng nam bĩu môi nói, Huy Hoàng Vương thành chắc chắn sẽ không để ngươi không coi ai ra gì. Nói không chừng hiện tại đã phái càng nhiều quân đoàn đến vây quét ngươi. Cái kia càng tốt hơn. Vân Phi Dương cười nói, bọn họ đến quân đoàn càng nhiều, tiền tuyến binh lực lại càng ít, có thể cho chúng ta quân đoàn giảm bớt áp lực. Cũng thế, một thắng nam nói. Lý Du, Vân Phi Dương dò hỏi, thôn Linh Thành xung quanh có hay không lớn một chút thành trì? Lý Du chỉ về đằng trước quan lộ, nói, tướng quân, theo đường này một mực đi về phía tây 500 dặm, có một tòa Hỏa Linh Thành, quy mô đủ để có thể so với Tiểu Vị Vương Thành. Thật sao? Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Một thắng nam nói, Hỏa Linh Thành chính là Huy Hoàng Vương Thành quản hạt bên trong lớn nhất hai cái thành trì một trong. Thành chủ thực lực hoàn toàn không kém gì Tiểu Vị Tiên Vương. Vân Phi Dương khẽ giật mình nói, đã có Tiểu Vị Tiên Vương, tại sao không phải Vương Thành? Tại trong hiểu biết của hắn, nếu như thành chủ cấp bậc đạt tới Tiểu Vị Tiên Vương, thành trì quy mô cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể được phong Vương Thành. Một thắng nam giải thích nói, căn cứ tiên đế ban bố quy định, Đại Vị Vương Thành quản hạt bên trong không thể có Tiểu Vị Vương Thành tồn tại. Vân Phi Dương nói, ngươi ý là Hỏa Linh Thành đã đầy đủ cấp bậc, nhưng thuộc về Huy Hoàng Vương Thành, cho nên không thể lấy Vương Thành tự cho mình là không tệ. Một thắng nam gật đầu nói. Vân Phi Dương cau mày nói, còn có loại này phá quy định. Tên này từng nghĩ tới, muốn hay không hướng một thành chủ yêu cầu một tòa thành trì, chính mình phát triển lớn mạnh là Vương Thành. Hiện tại xem ra chỉ sợ không làm được. Vân Phi Dương quyết định tiến công Hỏa Linh Thành. Nhưng mà, tại hắn tiến về thời điểm, Hoa Mạc Phi thống lính Hắc Sư quân đã trú đóng ở trong thành trì. Đây không phải trùng hợp, mà chính là Hoa Mạc Phi theo Vân Phi Dương đường tấn công đã ý thức được. Nếu như người này còn tiếp tục tiến công, mục tiêu kế tiếp không phải Hỏa Linh Thành, chính là lân cận khác một tòa thành trì. Hoa tướng quân, trên cổng thành, Hỏa Linh Thành thành chủ cười nói, ta tỏa thành trì này bên trong chú quân 20.000. Đám kia chạy trốn tại bên trong địch quân, cũng không dám đến tiến công đi. Hoa Mạc Phi chính là tinh nhuệ nhất quân đoàn tướng quân, thâm thụ Mạc thành chủ coi trọng. Dù là Tiểu Vị Tiên Vương cũng phải biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Bất quá, vị thành chủ này đối với mình chăm chú huấn luyện quân đoàn rất tự tin, không cho rằng Vương Thành quân đoàn dám tìm đường chết đến công kích Hỏa Linh Thành. Lý thành chủ, Hoa Mạc Phi ăn nói có ý tứ nói, lần lượt có 5 cái quân đoàn. 4 tòa thành trì bị công phá. Thực lực đối phương không thể khinh thường. Chớ bất cần. Không tệ, không tệ. Lý thành chủ nịnh nọt nói. Bây giờ có tướng quân tòa trấn Hỏa Linh Thành. Nếu như đám kia tạc quân dám đến. Hạ chàng khẳng định là bị toàn diệt. Hoa Mạc Phi nói. Lý thành chủ, bản tướng còn có quân sự phải xử lý, liền bất tiện đưa tiễn. Lý thành chủ sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng vẫn là chắp tay cười nói. Hoa tướng quân, cái kia Lý mỗ trước hết cáo từ, chờ hắn đi về sau. Hoa Mạc Phi gọi phó tướng, phân phó nói. Ven đường Bách Lý, thiết hạ trạm gác ngầm. Một khi có gió thổi cỏ lay, lập tức hồi báo. Đúng. Phó tướng tuân lệnh, lúc này điều động tay dưới hành động. Hoa Mạc Phi một người đứng ở trên thành lầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong mắt bên trong lóe ra chiến ý. Tuy nhiên hắn cũng không biết đột kích quân đoàn đến cùng là vương thành thứ mấy đoàn. Cũng không biết tướng quân là ai. Nhưng vô cùng khát vọng có thể cùng đối phương phân cao thấp. Tướng quân một lúc lâu sau. Phó tướng vội vã trèo lên thành lâu. Nói. Ngoài trăm dặm phát hiện địch quân. Nhân số đại khái tại vạn tên hai bên. Ước nửa canh giờ liền sẽ đuổi tới Hỏa Linh Thành. Quả nhiên tới. Hoa Mạc Phi không ngoài ý muốn. Mà chính là hỏi. Thứ mấy quân đoàn hắn cần phải biết quân đoàn hào. Hắn cần phải biết. Chính mình sau đó phải chiến người là người nào. Phó tướng lắc lắc đầu nói chi đội ngũ này không có phiên cờ, không cách nào xác định là vương thành thứ mấy quân đoàn. Xem ra là không nghĩ rằng chúng ta biết đến cùng là thứ mấy quân đoàn đây. Hoa Mạc Phi nỉ non nói. Tướng quân chúng ta là đóng giữ thành trì, vẫn là chủ động xuất kích, phó tướng dò hỏi. Hoa Mạc Phi liếc hắn một cái. Nói. Còn cần hỏi sao? Soát phó tướng hành lễ. Tiếp theo quay người rời đi. Cũng cấp tốc điều động nội thành hắc sư đoàn. Ầm vang không sai ra khỏi thành. Hoa Mạc Phi tử lính quân đến nay. Chỉ cần vừa khai chiến. Không có thủ. Chỉ có công. Chính là loại này mưu hãn phong cách tác chiến. Đông vực quân giới phạm vi đem hình dung là. Không gì không phá trường mâu. Lại nói Vân Phi Dương. Khi hắn mang theo quân đoàn đi vào Hỏa Linh Thành ngoài trăm dặm, nhất thời phát hiện núp trong bóng tối lính trinh sát. Lấy tên này tiên niệm cường độ, liền xem như một cái tỉ mỉ con kiến nhỏ giấu đi cũng có thể bị tùy tiện phát giác. Tại sao có thể có trạm gác ngầm đâu? Vân Phi Dương nói thầm. Chẳng lẽ bọn họ đã ý thức được, ta sẽ tiến công Hỏa Linh Thành? Xem ra Huy Hoàng Vương Thành vẫn là có người thông minh đâu. Có thể theo ta tuyến đường hành quân phía trên suy đoán ra một cách tiến công mục tiêu. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nói thật, mấy ngày nay công bốn tòa thành trì, diệt mất không ít quân đoàn. Tổng thể tới nói, đối thủ thực tại quá yếu. Cư nhiên thắng cũng không có gì tốt cao hứng. Hắn rất hy vọng đối phương có thể phái ra ra dáng quân đoàn, ra dáng tướng quân đến cùng mình thật tốt nhất chiến. Như thế mới có thể chứng minh tự mình bồi dưỡng quân đoàn thứ 6. Rốt cuộc mạnh cỡ nào chiến đấu lực. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thủy Trung khuyết tán tiên niệm tại 20 dặm bên ngoài một mảnh trống trải khu vực. Bắt được một đám bày trận mà đợi địch nhân quân đoàn. Siêu thần yêu nhiệt 176-1748. Chương 1746 đông vực mạnh nhất quân đoàn Vân Phi Dương phát hiện hắc sư đoàn. Ánh mắt lóe ra hoảng hốt. Đứng tại mấy chục sắm bên ngoài vạn tên lính. Đội ngũ sắp xếp vô cùng chỉnh tề. Tuy nhiên người mặc cẩn trọng khải giáp. Nhưng quanh thân lại ngưng tụ một cỗ lạnh lùng khí thế. Điều này nói rõ làm gì? Điều này nói rõ. Cản ở phía trước quân đoàn. Kỷ luật nghiêm minh. Thân kinh bách chiến chẳng lẽ? Vân Phi Dương suy đoán nói. Đây cũng là Huy Hoàng Vương Thành tinh nhuệ chi sư có quân đội địa phương. Tự nhiên là có tinh nhuệ. Tỷ như Vương Thành tinh nhuệ chính là đoàn thứ nhất cùng thứ 8 đoàn cùng hiện tại quân đoàn thứ 6. Bọn họ vô luận từ trang bị bên trên vẫn là tố chất bên trên. rõ ràng so quân đoàn bình thường mạnh hơn. Dù là có nhìn bằng mắt thường, cũng có thể dòm biết rõ một hai. Lý Du, Vân Phi Dương hỏi, Huy Hoàng Vương thành bên trong khắc có cái gì cường đại tinh nhuệ chi sư a? Một Thắng Nam lườm hắn một cái. Tốt xấu lúc trước cũng đã làm nhất quân chi tướng, vậy mà không biết Huy Hoàng Vương thành có cái gì tinh nhuệ. Lý Du vẻ mặt nghiêm túc nói, tướng quân, Huy Hoàng Vương thành bên trong muốn nói cường đại nhất tinh nhuệ chi sư, tất nhiên là Hắc Sư Đoàn, không thể nghi ngờ. Hắc Sư Đoàn Vân Phi Dương lần nữa dùng tiên niệm bắt, nhất thời phát hiện phía trước vạn tên lính đều là khoác giáp đen, ở ngực có khắc gào thét sư bài đồ án. Nhìn tới đây cũng là Lý Du trong miệng nói Hắc Sư Đoàn. Vân Phi Dương khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Huy Hoàng Vương Thành đã đem tinh nhuệ chi sư điều tới, như vậy trận chiến này đánh nhau hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng. Một Thắng Nam nói, Hắc Sư Đoàn được vinh dự đông vực mạnh nhất quân đoàn, thống soái Hoa Mạc Phi càng là mười đại một trong danh tướng. Có quan hệ Hắc Sư Đoàn sự việc, nàng người quận chúa này tự nhiên nghe nói qua. Mạnh nhất quân đoàn mười đại một trong danh tướng, Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy? Một Thắng Nam nói, 50 năm trước ta Vương Thành từng cùng Huy Hoàng Vương Thành tổ chức qua một lần đối kháng quân sự, thu hoạch được vô địch chính là Hắc Sư Đoàn. Còn có việc này? Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Một Thắng Nam khổ sở nói, năm đó đối kháng đối với ta Vương Thành mà nói là không dám nhớ lại chuyện cũ. Nói như thế nào? Vân Phi Dương nói. Một Thắng Nam nhớ lại đã từng quan chiến từng màn, nói, bên ta 12 cái quân đoàn đều bị Hắc Sư Đoàn đào thải, dù là đệ nhất quân đoàn, quân đoàn thứ 8 cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Vân Phi Dương nói, chúng ta quân đoàn trước kia vẫn rất bi kịch đây. Một Thắng Nam nhất thời im lặng. Chính mình nói ra loại này không dám nhớ lại chuyện cũ, cũng không phải khiến hắn đi đáng thương đã từng quân đoàn, mà chính là muốn để hiểu rõ Huy Hoàng Vương Thành Hắc Sư Đoàn đến cùng có khủng bố quận chúa. Vân Phi Dương nói, ngươi đem tiên niệm phóng thích càng xa một chút, nhìn xem phía trước có cái gì. Ách, Một Thắng Nam khẽ giật mình, tiên niệm toàn bộ khai hỏa. Rất nhanh, nàng liền phát hiện 20 dặm bên ngoài thân thể mặc màu đen chiến giáp Hắc Sư Đoàn binh lính, cùng lính quân chi tướng Hoa Mạc Phi không tốt. Một Thắng Nam hoảng sợ nói, là Hắc Sư Đoàn. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, quận chúa, không dùng biểu hiện sợ hãi như vậy à. Tuy nhiên biết được đông vực mạnh nhất quân đoàn, cũng ý thức được nếu như tiếp tục mang binh tiến lên liền sẽ cùng bọn hắn đụng tới, nhưng Vân Đại Tiện Thần lại không thèm để ý chút nào. Hắn thấy Vương Thành năm đó bị Hắc Sư Đoàn song bảo, nguyên nhân chủ yếu nhất là chính mình không tại ta. Một Thắng Nam trầm mặc. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo mở miệng nói, các huyên đệ, ngay phía trước mấy chục dặm, đông vực mạnh nhất quân đoàn bày trận chờ đợi. Các ngươi có sợ hay không? Không sợ? Bọn binh lính quát. Bọn họ cái eo thẳng tắp, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt chiến ý. Đổi lại trước kia, quân đoàn thứ 6 đừng nói đi đối mặt đông vực mạnh nhất quân đoàn, dù là đối mặt phe mình bất kỳ một cách nào quân đoàn, đều là sợ hãi nặng nặng. Bây giờ tại Vân Phi Dương huấn luyện hạ, đoạt được đối kháng quân sự vô địch, cùng lần lượt diệt đi Huy Hoàng Vương Thành không ít quân đoàn về sau, lòng tự tin cường đại đến bạo dạp. Nhìn lấy bọn hắn quanh thân phát ra chiến ý, Một Thắng Nam thần sắc đột nhiên ngốc trệ, không khỏi cũng bị loại này tự tin không khí cảm nhiễm. Cái kia phần sợ hãi cùng khẩn trương dần dần tiêu tán. Là đã từng từ chính mình thống lĩnh quân đoàn, tại nghênh đón mới nhậm chức tướng quân về sau, sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, sớm đã không còn là một đám không dính tường bùn nhão. Vân Phi Dương nói, hôm nay thì dùng thực lực các ngươi hướng thế nhân chứng minh ai mới là đông vực mạnh nhất quân đoàn. Quân đoàn thứ 6 binh lính khí thế bạo phát, nhất thời hình thành khủng bố khí lãng, trong nháy mắt tràn ngập tại bốn phía, ánh mắt chiến ý càng là chưa từng có mãnh liệt. ai mới là đông vực mạnh nhất quân đoàn tại dĩ vãng thời điểm. Không ai sẽ đi nghi vấn. Tất nhiên thuộc về Hắc Sư đoàn. Nhưng ngày hôm nay giết tới địch quân nội bộ quân đoàn thứ 6. Lại không thừa nhận. Bởi vì đông vực mạnh nhất 4 chữ này. Chỉ có Vương Thành quân đoàn thứ 6 mới có tư cách nắm giữ soát hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ. Vân Phi Dương kiếm chỉ ngay phía trước. Nói. Tăng tốc đi tới đúng quân đoàn thứ 6 binh lính phẫn nộ giống to. Như là xuất lồng mãnh thú. Hướng về Hắc Sư đoàn đang tại vị trí phóng đi. Một thắng nam mắt trợn tròn. Bởi vì. Quân đoàn thứ 6 bạo phát khí thế. Xa xa so mấy lần trước giao chiến lúc càng thêm mãnh liệt. Càng thêm rung động. Chẳng lẽ. Nàng che miệng cả kinh nói. Trước đó chiến đấu. Bọn họ căn bản không nhúc nhích toàn lực không phải vậy đâu. Vân Phi Dương cười nói. Từ khi giết tới Huy Hoàng Vương thành địa bàn. Quân đoàn thứ 6 vô luận tại công thành vẫn là đối kháng chính diện bên trong. Đều không phát huy ra thực lực tuyệt đối. Nghiên cứu nguyên nhân còn là đối thủ thực tại quá yếu. Một thắng nam tử dễu nói thân là đang đem quân ta. Vậy mà không hiểu chính mình quân đoàn thực lực chân chính. Tướng quân. Đất chống chỗ. Phó tướng nói địch quân phát hiện chúng ta đang ra tốc mà đến. Hoa Mạc Phi không nói, nhẹ nhàng giơ tay. Xoát xoát sắp hàng chỉnh tề vạn tên lính cấp tốc tách ra, hình thành 10 người làm một đội tiểu đoàn thể. Vẹn vẹn một cách nhấc tay động tác. Các binh sĩ liền có thể ngầm hiểu. Làm ra chuẩn bị chiến đấu trận pháp. Quả nhiên không thèn với đông vực mạnh nhất quân đoàn. Oanh oanh đột nhiên, mặt đất hơi run rẩy. Mà ở trên không địa tan đầu sườn dốc bên trên. Lấy Lý Du cầm đầu quân đoàn thứ 6 chạy nhanh đến. Cái kia ngưng tụ bên ngoài khí thế. Phảng phất một cỗ không thể ngăn cản hồng thủy. Hoa Mạc Phi thấy thế, ánh mắt lấp lói lộng lẫy. Hắn nhìn ra được. Đánh tới quân đoàn binh lính phi thường cường hãn. Loại này mạnh. Xa xa bao trùm 50 năm trước thứ nhất. Quân đoàn thứ 8. Rất tốt, rất tốt. Cái này quân đoàn so chính mình tưởng tượng bên trong mạnh hơn cũng không uổng công ta xuất quân từ tiền tuyến chạy đến. Oanh oanh quân đoàn thứ 6 lao xuống sườn dốc thủ tại đất trống ở mép. Vân Phi Dương cùng một thắng nam đứng tại đội ngũ phía trước, nhìn lấy cách xa nhau trăm trưởng Hắc Sư quân đoàn. Một thành chủ Hoa Mạc Phi có chút ngoài ý muốn. Tại hắn trong tình báo, Vương Thành quận chúa từng thống lính qua quân đoàn thứ 6. Sau tiến về học phủ tu luyện liền rời chức. Hoa tướng quân chúng ta lại gặp mặt. Một thắng nam cười nói. Hoa Mạc Phi nhìn xem sau lưng đám kia khí thế như hồng binh lính. Nói. Xin hỏi cách này quân đoàn phiên. Hào quân đoàn thứ 6. Một thắng nam nói. Hoa Mạc Phi trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Nói quân đoàn thứ 6